truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 471, Nhất Thể Song Hồn. Xem ra lúc trước đã quá xem thường ngươi. Mấy người chúng ta không sử dụng chút bản lĩnh thật không được rồi. Cơ Giang thẹn quá hóa giận, gằn giọng tức tối. Nói xong, gã nhoáng cái hóa thành một con rơi lớn đầu rồng lần nữa phóng thẳng về phía Thạch Mục. Thạch Mục lập tức đánh ra một quyền đồng thời há miệng gầm lớn một tiếng. Hai cánh tay gân nổi như sừng rồng được lửa đỏ bao phủ nắm chắc vẫn thiết mạch đao, quay tít như trong chóng. Từng đợt sóng lửa ngưng thực lập tức theo đó dập dờn tỏa ra. Những nơi sóng lửa đi qua, đám lửa màu lục trông có vẻ rất mạnh kia thoáng quay cuồng một chút, rồi rút nhanh về phía sau. Trong khi đó, ba con rơi đầu rồng còn lại trông thấy thế liền nhất loạt thu hai cánh lại lùi, về phía sau, tránh thoát được đợt sóng lửa này. Hai trong số chúng nhanh chóng tránh sang hai phía trái phải. Thêm cả con rơi do Cơ Giang biến thành mới chật vật đến chỗ này, thình lình tạo ra thế bốn con rơi đầu rồng vây Thạch Mục ở chính giữa, đồng thời lửa màu lục quanh thân chúng nhanh chóng quay cuồng bốc vụt lên. Thạch Mục ở giữa vòng vây, trông thấy bốn con rơi này cũng chưa phát động công kích, hai mắt hắn hơi nhíu lại, đôi tay nắm chặt mạch đao, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại liên tục. Đột nhiên, cả bốn con rơi đồng thời há miệng phun ra những đợt chấn động vô hình, những chấn động này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, hóa thành từng đợt sóng trong suốt cuốn tới Thạch Mục ở phía trung tâm. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, tức thì hai cánh màu đỏ thình lình thu lại, cả người sau đó ở giữa không trung đột ngột xoay tít như bánh xe. Chỉ trong thoáng chốc, cả người hắn hóa thành một cơn lốc đỏ. Những đợt sóng trong suốt kia khi chạm đến cơn lốc thì lập tức tiêu tan mất, không cách nào chạm được dù là chút xíu vào người Thạch Mục. Bày trận, Thiên La Địa Diễm. Cự bức đầu rồng do Cơ Giang hóa thành trông thấy cảnh này, ánh mắt hiện lên nét gian xảo, miệng phun ra tiếng người. Sau một khắc, lửa màu lục quanh thân bốn con rơi đột nhiên tăng vọt lên mấy lần, đồng thời nhanh chóng hình thành những luồng lửa hình xoắn đinh ốc phóng về phía Thạch Mục. Thạch Mục ở trong cơn lốc màu đỏ kia chỉ thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên đến mấy lần, tiếp đó lại thấy đầy trời những cột lửa màu lục hình xoắn đinh ốc phóng tới, đan quấn vào nhau một hồi, rồi nhanh chóng hóa thành một tấm màn lửa hình tròn cháy hừng hực, vây kín mít xung quanh hắn đến độ mưa gió không lọt nổi. Theo từng cột lửa hình xoắn đinh ốc từ người bốn con rơi đầu rồng phóng ra, màn lửa hình tròn ở chỗ giữa càng lúc càng co nhỏ lại. Hiển nhiên là muốn đốt Thạch Mục ở trong đó thành tro bụi. Hết thảy những việc này nói thì dài dòng, nhưng thực tế thời gian tính từ lúc Thạch Mục tung ra một kích rúng động ban nãy đến giờ mới chỉ là mấy lần thở. Tốc độ nhanh như ánh chớp. Trong khi màn lửa hình cầu kia càng lúc càng co nhỏ lại, phía dưới đột nhiên vang lên một hồi tiếng xé gió, tiếp đó là một dải lụa năm màu rực rỡ bay vụt lên, sau khi lóe một cái liền bay tới chỗ dưới màn lửa, rồi nhoáng cái hóa lớn thành một đám mây ngũ sắc rộng đến mấy trượng, bên trong ẩn chứa tầng tầng quang mang cùng màu. Xuất hiện thình lình chính là Tử Lăng, cô bé đã một vụt tới phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ ngưng trọng, hai tay mười ngón nhanh chóng bấm niệm một tràng pháp quyết. Tiếng nổ vang lên, theo đó từng luồng sét năm màu từ trong đám mây bắn vụt ra, đánh thẳng về phía quả cầu do lục hỏa tạo thành, tức thì, ở mặt ngoài hỏa cầu nổ ầm ầm tạo thành vô số đóa hoa lửa chớp động, cực kỳ đẹp mắt. Tấm màn lửa hình cầu bị công kích khiến tốc độ thu nhỏ lại của nó bị giảm đi. Muốn chết? Các người cố gắng duy trì giúp ta một lát. Cơ Giang, giờ đã biến thành rơi đầu rồng, trông thấy thế nổi giận, khẽ động đôi cánh rồi nhanh như chớp phóng ra ra một cột lửa hình xoắn đinh ốc, đích đến chính là Tử Lăng ở phía dưới, tốc độ cột lửa nhanh đến kinh người. Tử Lăng trông thấy cột lửa màu lục từ trên không trung đánh xuống, mặt lộ vẻ kinh sợ, buộc phải ngưng pháp quyết trong tay lại đoạn lại giơ một tay lên, tức thì một thanh chủy thủ từ trong tay áo bay ra. Chủy thủy tỏa sáng xong liền hóa thành một con phi dao, màu tím đầu mọc một sừng lao lên nghênh đón. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, phi dao và cột lửa màu lục va chạm, ánh tím cùng lửa xanh đan quấn vào nhau, lóe lên rồi nhanh chóng tiêu tán. Trong giờ khắc đó, rơi đầu rồng do Cơ Giang biến thành lại nhân cơ hội lao xuống, nhoáng cái đã xuất hiện phía trên đầu Tử Lăng. Phong hỏa cửu biến, Cơ Giang hét lên một tiếng đồng thời vỗ nhanh hai cánh, thân hình gã bỗng mờ ảo đi trong thoáng chốc sau đó, quanh thân rất nhanh thấy xuất hiện chín thân ảnh giống nhau, như đúc tỏa sát khí ngập trời đoạn cắm đầu đâm thẳng xuống chỗ Tử Lăng. Tử Lăng tiếp xúc với sát cơ khủng bố như ngưng thực, thân hình nhỏ xinh thoáng run lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời không khỏi nhìn sang hai bên, bộ dáng ngơ ngác y như không biết phải làm sao. Cơ Giang thấy thế bật cười ha hả. Chín thân ảnh do gã huyễn hóa ra càng thêm hung hãn, chúng chậm rãi xà xuống mặt đất. Tình cảnh chẳng khác gì mèo vờn chuột. Gã hiện tại đã triệt để nhìn thấu cô bé ở phía dưới. Cơ bản cô bé không cùng cảnh giới công pháp với gã, lại chỉ là con nhà thế gia quanh năm ăn no mặc ấm. Không có bất cứ cái gì gọi là kinh nghiệm thực chiến cả, điều này bất giác khiến gã nổi lên ý định hành hạ đối phương đến chết. Nhưng đúng vào lúc này, Tử Lăng vốn đang bị sát cơ khủng bố đè nén, đến không cách nào động đậy, bỗng đưa hai tay ôm đầu, há miệng rên la cực kỳ đau đớn. Cơ Giang thấy thế liền có chút giật mình, có điều tiếp đó vẫn là không thèm để ý, vung tay ra hiệu, chín thân ảnh kia tức thì vỗ cánh lao về phía cô bé. Hừ, một tiếng hừ lạnh lẽo, như gió rét buốt cắt da cắt thịt từ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia truyền tới. Tử Lăng vốn đang bị ép ở dưới thình lình đứng thẳng lên, đôi mắt nàng vốn trong veo, tròng đen tròng trắng rõ ràng, nay bất ngờ hóa thành một màu tím như hổ phách tỏa nhưng tia sáng lập lòe, cả thân người nàng tỏa ra một loại khí tức xâm nghiêm khó tả bằng lời. Gần như ngay trong lúc này, một vầng trăng tròn mờ ảo màu tím cũng xuất hiện phía sau đầu nàng, sau khi không gian quanh đó chấn động kịch liệt một hồi, vầng trăng kia liền quay tít một vòng, rồi huyễn hóa ra một vòng xoáy màu tím cực kỳ lớn. Một luồng khí tức như hủy thiên diệt địa từ trong vòng xoáy ào ạt phóng ra, tiếp đó, một bóng cự thú khá giống con người có hình thể lớn hơn 10 trượng, từ trung tâm vòng xoáy xuất hiện. Cự thú này có đầu và hai chân tương tự như sơn dương, sau lưng mọc có đôi cánh loài ưng, một tay cầm một cây liêm đao có kích thước còn lớn hơn người nó một chút, tay còn lại nắm một tia sét màu tím tỏa ánh chớp lập lòe. Ba không, giết chúng đi. Tiếng Tử Lăng vang lên, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lẽo, cảm giác như là một người khác chứ không phải Tử Lăng. Cơ Giang trông thấy giật mình, có điều lúc này, cả chín thân ảnh do gã huyễn hóa ra kéo theo ánh lửa màu xanh dày đặc, tựa như che kín bầu trời đã đánh xuống. Cự thú chân dê hình người kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua lửa xanh ngập trời xong, chỉ thấy nó há rộng miệng, ra, tức thì lửa nóng ngập trời nhoáng cái đã bị hút hết vào trong miệng, một chút cũng không để sót. Cũng chính lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng nổ cực lớn khiến thiên địa nguyên khí, ở phương viên mấy trăm trượng quanh đó, chấn động một hồi. Hòa cầu màu lục vốn đang vây khốn thạch mục, sau một hồi rằng có cuối cùng ầm ầm vỡ toác ra, tiếp đó một vòng lửa màu trắng đỏ lẫn lộn kèm, theo một đợt cuồng phong thổi tung ra khắp bốn phương tám hướng, phút chốc đã chấn ba con rơi đầu rồng văng ra phía ngoài. Kế đó, một bóng người nhảy vọt ra, hai cánh sau lưng hắn chẳng biết, từ khi nào đã thấy có thêm những tia sáng trắng nhỏ li ti như mạch máu. Thạch mục đang lo việc một mình Tử Lăng ở ngoài không cách nào đối phó cường địch, nên cuối cùng đành vận dụng một chút cánh tay trái mang lực lượng cửu chuyển huyền công. Phá vỡ trận pháp vây khốn thiên la địa diễm, vốn là bí thuật của Cơ Gia này. Có điều, hắn sau khi đưa mắt nhìn một lượt, thấy rõ toàn bộ tình hình thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong khi hắn đang kinh ngạc, cự thú ở phía dưới tiện thể vùng một tay lên, tức thì liêm đao trong tay nó hung hăng chém tới kéo theo đó là khí thế bức người. Xoẹt! Một tiếng xe gió như cắt trời vạch đất vang lên. Một ánh đao hình bán nguyệt cực lớn, dài khoảng hơn 10 trượng từ trên liêm đao khổng lồ đột ngột phóng ra. Trong ánh đảo ẩn chưa điện quang tím lượn lờ, khí thế kinh người nghênh tiếp chín thân ảnh rơi đầu rồng màu lục đã, chỉ còn cách đó găng tấc. Điện quang thô to cỡ miệng bát trong ánh đao khổng lồ truyền ra tiếng sấm đi đùng. Những nơi ánh đao đi qua, không gian đều như bị chém làm đôi, vết chém còn lưu lại một vệt bóng thật dài màu tím ở phía sau. Không, tiếng giống như tê tâm liệt phế của Cơ Giang vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, ánh đao khổng lồ giữa không trung bỗng lóe sáng. Rồi trực tiếp xoắn nát chín thân ảnh rơi đầu rồng thành mảnh vụn. Hào quang vừa thu lại liền thấy một mảng lớn tàn thi vụn thịt, từ trên không trung rớt xuống. Ánh đao không chững lại mà quét văng tất cả, tiếp tục phóng về phía trước, màn sáng vây khốn mọi người trước đó đụng phải nó thì như giấy mỏng, lập tức tán loạn tan biến. Ầm ầm, ánh đao vẫn không ngừng, mà cứng rắn chém đứt đôi một đỉnh núi nhỏ chắn phía trước khiến đá vụn văng loạn, bụi đất mịt mù bay. Sức mạnh, từ một kích của cự thú đầu dê mình người này đã định rõ kẻ sống người chết. Nguyệt giai thuật sư, linh sủng cấp thiên vị. Cảnh tượng kinh người này khiến cho Thạch Mực cũng hãi hùng khiếp đảm một hồi. Tuy sớm nhận ra cô bé này không đơn giản, nhưng hắn thực không ngờ tu vi pháp thuật của nàng lại đạt đến nguyệt giai đỉnh phong. Hơn nữa còn là hồn sư có thể triệu hoán linh sủng cấp thiên vị. Ba con rơi, cũng chính là bản thể của ba gã đồng tộc với Cơ Giang lúc này, chật vật lắm mới tạm ổn định thân hình. Chứng kiến tình cảnh như thế chúng nào còn nửa phần chiến ý, nhất loạt quay người tính đường tháo chạy. Giờ này còn muốn trốn, không biết là hơi muộn rồi sao? Thạch Mục phục hồi tinh thần, cười lạnh một tiếng xong liền thấy vẫn thiết mạch đao, trong tay hắn như vặn vẹo mờ ảo một hồi, tức thì một tầng hắc quang thâm ảo lại óng ánh dị thường hiện ra. Hắc quang, như có thể hút cả linh hồn con người vào trong nó đồng thời linh lực khủng bố tiềm tàng, trong thân đao cũng bộc phát. Ngay tiếp đó, lực lượng của lửa trắng cháy chập chờn trên hai cánh sau lưng Thạch Mục, bỗng tăng đến cực thịnh. Thạch Mục đưa một chân dậm mạnh, tức thì cả người hắn liền mờ đi. Rồi thình lình biến mất tại chỗ không thấy chút bóng dáng. Xùy, một tiếng. Thạch Mục lóe hiện ngay sau lưng một con rơi đầu rồng rồi xuyên thẳng qua, vẫn thiết mặc đao trong tay dễ dàng phá vỡ lớp da cứng cỏi y như cắt đậu hũ. Kế đó thân hình hắn vút đi nhanh, trong không trung theo quỹ đạo hình cung đồng thời dùng tốc độ khủng bố có nhờ đôi cánh, nên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với một rơi đầu rồng khác, rồi lại tiếp tục đâm xuyên qua tim nó một cách chóng vánh. Trong lúc hai con rơi vô lực rớt từ trên không trung xuống, phía bên kia cũng lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm truyền tới, có điều chỉ thoáng vang lên rồi im bặt ngay. Hiển nhiên con rơi lớn đầu rồng kia đã bị cự thú mình người đầu dê truy sát, rồi bị liêm đao trong tay nó chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại rồi. Thạch Mục nhoáng cái đã đáp xuống một chỗ cách Tử Lăng hơn 10 trượng, hai cánh sau lưng cũng chưa thu lại mà đưa mắt nhìn cô bé trước mắt, trên mắt hắn hiện lên nét phức tạp. Tử Lăng hiện tại hai đồng tử vẫn hiện lên màu tím yêu dị, dùng bộ mặt lạnh lùng nhìn lại phía Thạch Mục. Ầm, một tiếng, cự thú mình người đầu dê nặng nề đáp xuống đất xong liền quay phát người, đưa liêm đao chỉ về phía Thạch Mục đang đứng đối diện cách Tử Lăng không xa, miệng bất ngờ nói tiếng người. Tên này nữa sao? Lời này vừa dứt, Thạch Mục trong lòng căng thẳng, bàn tay trái ẩn trong tay áo vô thức nắm chặt lại. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 472, xâm nhập bí cảnh. Ngươi có thể trở về rồi. Tử Lăng nói xong liền giơ đôi tay trắng nõn như tay trẻ em lên. Hai tay vẽ thành một vòng tròn sau đó liên tục đánh ra những đạo pháp quyết phức tạp. Cự thú mình người đầu dê chưa kịp nói thêm câu nào nữa, thì sau lưng đã lần nữa hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ màu tím, hút nó vào đó mất tăm. Ngươi không phải là Tử Lăng cô nương đúng không? Thạch Mục nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Tử Lăng, chậm rãi mở miệng hỏi. Tử Lăng nghe vậy khẽ cười một tiếng cười thanh thúy bay bổng sau đó, mở miệng bằng giọng nói dịu ngọt nhưng ngữ khí không giống một đứa bé mà là của một cô nương từng trải. Âm thanh lạnh lót truyền vào tai hắn. Khanh khách, Tử Lăng chính là muội muội ta là Tử Hà. Dọc theo con đường này cảm ơn Thạch đạo hữu đã chiếu cố gia muội. Về phần thanh sơn lệnh của những người này, ta và ngươi chia đều được chứ? Thạch Mục nghe Tử Hà trả lời như vậy trong lòng khẽ giật mình, cũng không giả là chối từ nữa mà tỏ vẻ thản nhiên, nếu như cô nương đã nói như vậy, tại hạ từ chối xem như thất lễ rồi. Một lát sau, hắn điểm nhẹ tấm thanh sơn lệnh cuối cùng lên trên thanh sơn lệnh của mình. Theo từng vòng thanh quang sáng lên, yêu hạch bên trong lệnh bài kia lập tức đi vào bên trong lệnh bài của Thạch Mục. Tử Hà đạo hữu, tiếp theo có thể có tính toán gì không? Sau khi thu hồi thanh sơn lệnh, Thạch Mục lên tiếng hỏi Tử Hà. Khi thấy đối phương rõ ràng chính là nhất thể song hồn, hắn cũng không hỏi thêm sự tình của Tử Lăng. Tử Hà suy nghĩ một chút sau đó đáp lời, ta có thể nhìn ra được, trận chiến ban nãy Thạch đạo hữu vẫn bảo lưu lại không ít thực lực, nhưng muốn trở thành đệ tử Thanh Lan, thực sự không phải là chuyện đơn giản. Dù sao số lượng thiên tài tham gia thí luyện lần này quả thật rất nhiều, vượt xa sự tưởng tượng lúc ở bên ngoài. Về phần ta, nếu như đã phải thức tỉnh sớm hơn dự định, tự nhiên cũng có chút chuyện quan trọng muốn trước đi xử lý một chút, ta và ngươi ngay từ biệt tại đây. Dứt lời, nàng này cũng không để ý tới phản ứng của Thạch Mục, một tay phất lên, tế ra ngũ thải phi đoạn, hóa thành một đạo hà quang bay về phía trung tâm bí cảnh. Thạch Mục đứng nhìn xem thân ảnh Tử Lăng, đi xa từ từ nhỏ đến khi biến mất tại phía trước, không khỏi sờ nhẹ lên mũi, cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn đã sớm nhận ra Tử Lăng không đơn giản, nhưng mà hắn thật không có ngờ tới cô gái bé nhỏ này, thực lực chân chính có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này, bằng vào con thiên vị linh sủng kia mà nói, chỉ sợ có thể đủ hoành hành cái này thập phương thiên địa hơn phân nửa khu vực. Bất kể như thế nào, chính mình hay là trước ly khai nơi đây rồi nói sau. Thạch Mục nghĩ như vậy, dứt khoát thả người bay vào bên trong tiểu sơn cốc ở trước mặt, tìm một chỗ ẩn nấp tương đối kín đáo, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục một lát. Một tay hắn nắm lấy một khỏa trung phẩm linh thạch hấp thu linh khí khôi phục pháp lực, tay kia móc ra thanh sơn lệnh, nhắm mắt dò xét bên trong. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn thử dò xét đồ vật này. Theo thần thức xâm nhập, thanh sơn lệnh mặt ngoài sáng lên từng vòng tròn hào quang, hơi hơi chấn động vài cái, sau một lát lại biến mất không thấy gì nữa. Theo thông tin nhận được, Thạch Mục mở to mắt, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Căn cứ số lượng yêu hạch đạt được, tổng điểm tích lũy của hắn tính đến lúc này là 36.300 điểm, xếp thứ 3.021. Với vị trí này hắn vẻn vẹn miễn cưỡng coi như là xâm nhập 1/10 phía trên của danh sách, cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách tới 108 danh ngạch trúng tuyển còn rất xa xôi. Ngoài ra, trải qua mấy ngày ngủi ở đây, đã có hơn 2-3.000 người hoặc vẫn lạc, hoặc vì bảo vệ tính mạng buộc phải từ bỏ thí luyện. Tuy rằng đã sớm đoán được trình độ tàn khốc của thí luyện lần này, nhưng khi biết được kết quả này hắn vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vậy có thể thấy được, nếu trong 20 ngày, tới bản thân không săn giết một ít yêu thú đẳng cấp cao chỉ sợ rất khó, từ hơn 10.000 người còn lại đoạt lấy một danh ngạch nhập môn. Suy nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên, vứt bỏ linh thạch xám trắng trong tay. Sau khi xác định một cái phương hướng, hắn cất bước tiến sâu vào bên trong bí cảnh. Nửa ngày sau, Thạch Mục đang tiến về phía trước, đột nhiên, bên tai truyền đến thải nhi thanh âm. Thạch đầu, chúng ta sắp sửa rời khỏi cái mảnh thất lạc thảo nguyên này rồi. Ngay sau đó, trước mắt Thạch Mục bừng lên một mảnh kim quang, liền chứng kiến tại phía cuối một mảnh rộng lớn đại thảo nguyên, xuất hiện một đạo màu xanh biếc tường cao, kéo dài ngàn dặm. Đây là hình ảnh thải nhi truyền về thông qua thị giác cộng hưởng. Thạch Mục tính toán một chút, khoảng cách từ nơi này tới cánh rừng kia đại khái còn khoảng hơn 100-200 dặm. Bởi vì cái cánh rừng kia đã là nằm bên ngoài thập phương thiên khu vực, và lại càng tới gần bí cảnh trung tâm, yêu thú bên trong càng thêm hung mãnh. Vì vậy từ trước đến giờ người tiến vào trong đó, ít hơn rất nhiều so với rừng ở bên ngoài, và lại phần lớn là đại gia tộc hoặc là người có thế lực lớn. Tin tức về những nơi đó lưu truyền ra ngoài cũng là cực ít. Thạch Mục hiện tại chỉ biết nơi đó bị gọi là Mãng Cổ Xâm Lâm, mà thôi. Dựa theo chỉ dẫn của Thải Nhi, hắn liền xác định phương hướng, nhanh chóng tiến về Mãng Cổ Xâm Lâm. Khi Thạch Mục đi qua một bụi cỏ cao hơn 2 trượng đột nhiên có một đạo thân ảnh, từ trong im hơi lặng tiếng vọt ra, mang theo móng vuốt bén nhọn nhào tới vị trí của hắn. Khi nhìn lại là một con yêu thú nhìn rất quái dị, thân của nó cao tới hơn 1 trượng, ngoại hình giống như loài chuột, lại có thể đứng thẳng bằng 2 chân sau để chạy. Trên người của nó bao bọc bởi một bộ lân giáp màu nâu vô cùng kiên cố. Chân trước như là 5 ngón tay tách ra, nhìn như là 5 thanh đoản kiếm, thập phần sắc bén. Thạch Mục thấy vậy, thầm hô một tiếng Thổ Nguyên Tôn. Đây là một loại yêu thú địa giai. Trong nửa ngày hôm nay Thạch Mục đã gặp 7 con giống thế này rồi. Đối với hắn mà nói, coi như là đem yêu hạch đưa tới cửa. Đang suy nghĩ miên man về vấn đề yêu hạch, con Thổ Nguyên Tôn bỗng nhiên ngừng bước, thân thể hạ thấp trùng gối xuống lấy đà rồi sau đó, búng người lên ngay tại chỗ lộn một cái. Bá! 5 đạo hàn quang hiện lên, Thạch Mục vừa ngồi xuống tránh đòn, thế là sau lưng hắn một mảnh cây cỏ liền giặc giặc bị cắt làm mấy đoạn. Thạch Mục trở mình đứng lên. Vẫn thiết hắc đao đã cầm trong tay, chuyển động cổ tay dựng đứng thanh đao, giơ lên cao bổ về phía con Thổ Nguyên Tôn. Hắc đao hiện ra một chuỗi tàn ảnh màu đen nối tiếp, như là một vầng sáng màu đen sắc bén bay về phía cổ của yêu thú. Bong! Hắc đao chạm vào thân yêu thú thì phát ra tiếng như là kim loại chạm vào nhau. Con Thổ Nguyên Tôn bị một luồng cự lực đánh bay xa hơn 10 trượng. Thạch Mục cũng thừa cơ kéo giãn khoảng cách với nó. Ngao! Thổ Nguyên Tôn thực sự nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới cổ nó có một vết đao lằn lên trên bộ lân giáp, mặc dù vết đao không thực sự làm nó bị thương. Nhưng lại khiến con chuột này cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng. Phần phật, một tiếng. Trên người Thổ Nguyên Tôn bỗng sáng lên một vầng sáng màu vàng đất, 2 con mắt trong nháy mắt biến thành màu máu, tiếp theo một tiếng ken két, thanh âm vang lên, thân hình nó lại phồng lớn lên gấp bội. Hơn nữa bên trên 2 cái chân trước của nó những lân phiến hình thoi tầng tầng lật lên, như là những cái gai mọc ngược dựng thẳng lên, nhìn từ đằng xa, như là 2 cây tráng kiện lang nha cự bổng. Sau khi biến hình xong Thổ Nguyên Tôn vung lên 2 tay, liền hướng Thạch Mục đập tới. 2 mắt Thạch Mục hơi hơi híp lại đánh giá con mồi, ngay sau đó khí tức trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt, từ sau lưng của hắn xích viên pháp tướng hiện ra, 2 tay nắm lại thành 2 cái hỏa quyền nghênh đón 2 tay đang đập tới, của Thổ Nguyên Tôn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, 2 tay Thổ Nguyên Tôn như bị nện trúng một búa vạn cân. Cự lực trùng kích khiến cho xương cốt 2 tay đứt gãy từng khúc, huyết nhục nổ văng tung tóe, lân phiến bám ở phía trên lộ ra như là một đám phi đao cắm vào. Thạch Mục thu hồi xích viên pháp tướng. Cầm đao đi đến bên cạnh Thổ Nguyên Tôn đang hấp hối, vung tay lên bổ xuống một đao kết thúc trận chiến. Ngày thứ 2 vào lúc chạng vạng tối, sắc trời dần đàn chuyển sáng màu đen. Thạch Mục cũng không có ý ngưng nghỉ mà vẫn di chuyển xuyên qua thảo nguyên. Trong mấy ngày nay, hắn vừa toàn lực di chuyển, đồng thời chém giết yêu thú. Số lượng con mồi gặp được trên đường đi, cũng không nhiều lắm nhưng thực lực càng ngày càng mạnh, vì thế tốc độ tiến lên của hắn so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều. Lúc này, đột nhiên bên tai của hắn truyền đến thanh âm lanh lảnh của Thải Nhi, Thạch Đầu, cách vị trí của ngươi 10 dặm, có một mảnh đất trống, tương đối kỳ lạ. Khi đến đó ngươi nên chú ý một chút. À, nơi đó có gì kỳ lạ sao? Thạch Mục hỏi lại. Ta cũng không chắc lắm. Nơi đó mảnh trụi lủi không chút cây cỏ, chỉ có thể nhìn thấy một ít đất bao xung quanh. Tuy không phát hiện tung tích yêu thú, thế nhưng chung quanh vương vãi không ít xương cốt của bọn chúng. Có điều xuyên qua mảnh đất trống này. Chính là Mãng Cổ Xâm Lâm rồi. Thải Nhi trả lời. Sau khi suy nghĩ một hồi Thạch Mục nói với Thải Nhi. Được, Thải Nhi, ngươi đến rừng rậm chờ ta. Một lát sau, Thạch Mục đã tới mảnh đất trống kia. Cảnh tượng trước mắt y như là lời kể của Thải Nhi. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có 8-9 cái ụ hình bầu dục được bao bằng đất đứng ở đó. Bên cạnh rơi là tả hơn 10 bộ xương cốt của yêu thú đẳng cấp cao, mới nhìn vào còn tưởng là một bãi tha ma. Những bộ bạch cốt này thoạt nhìn khô héo, mục nát. Có bộ vẫn còn màu đỏ tươi, nhìn thấy hẳn là mới chết không bao lâu, nhưng không biết tại sao da thịt lại bị loài yêu thú nào gặm sạch sẽ mất rồi. Thạch Mục nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại, rút ra hắc đao cầm trên tay. Sau một lát, ở bên trong phiến khu vực này phía trên không phát ra những tiếng u u nổ lớn. giữa không trung nổi lên một mảnh hỏa vân màu đỏ rộng 20-30 trượng, bên trong hỏa vân còn mơ hồ nghe được tiếng sấm sét nổ, màu đỏ thắm hào quang không ngừng chớp động. Trên đất trống phía dưới đám mây, giờ phút này hiện ra một đám rậm rạp chẳng chỉ con kiến toàn thân màu xanh lá cây, đang tập trung, chỉ còn lại một khối đất trống ở chính giữa rộng khoảng mấy trượng được bao bọc bởi hơn 10 bộ thi thể của những con kiến. Thạch Mục chính đang đứng ở bên trên mảnh đất trống này. Quanh thân hắn lửa đỏ cuồn cuộn, ánh mắt chậm rãi quét quanh bốn phía. Thạch Mục đang muốn xuyên qua mảnh đất trống này, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số tiếng động. Sau đó hắn nhìn thấy dưới đất tuôn ra rậm rạp chẳng chịt những con kiến màu lục đầu lớn hơn một xích số lượng đạt, đến hàng trăm hàng ngàn con. Những con kiến yêu đem hắn vây tròn chặt lại ở giữa nhìn không thấy một lối thoát. Loại kiến yêu này các chi to và dài, hai sợi râu to dài như là hai cái nhuyễn tiên, một nửa rủ xuống trên trán, nửa rủ xuống tại trên trán, hai cái càng bên mép to như hai cái răng cưa, cặp mắt vĩ đại như đèn. Tất cả chúng nó đều tham lam nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, tư thế sẵn sàng xông lên đưa hắn xé nát ra nhấm nháp. Nhưng khi nhìn đến quanh thân cuồn cuộn xích diễm của Thạch Mục, chúng có chút kiêng kỵ chưa dám tiến lên. Thạch Mục nhìn bọn kiến cười lạnh một tiếng, một tay bỗng nhiên giơ lên, phía sau đầu của hắn một vòng loan nguyệt hư ảnh màu bạc bỗng nhiên sáng chói lên, một đạo tia sáng trắng lộ ra bắn vào bên trong mảnh hỏa vân đang lơ lửng giữa không trung. Thạch Mục quát lên một tiếng, rơi. Hỏa vân lập tức sôi trào, cuồn cuộn kịch liệt, trong đó đỏ thẫm hào quang không ngừng thoáng hiện. Từng đạo hỏa cầu to như cối xay từ hỏa vân bên trong bay ra, như là lưu tinh trụy lạc điên cuồng oanh kích xuống phía dưới bầy kiến. Oanh long long, đầy trời hỏa vũ phô thiên cái địa hạ xuống, trong nháy mắt liền đem phiến khu vực này bao phủ, tiếng sấm liên tục nổ vang phát ra, khắp nơi mặt đất đều lay động như muốn sụp đổ. Những chỗ hỏa cầu rơi xuống đều có vài con kiến bị nghiền thành nát bấy, tính cả mặt đất chỗ đó cũng sụp xuống dưới thành một cái hố. Chỉ trong chốc lát, phạm vi trăm trượng chung quanh Thạch Mục liền biến thành một chỗ hố sâu, chỉ có ngay tại chỗ hắn đứng là không bị sụp xuống do oanh kích, nên nhìn giống như một cái cô độc ngọn núi đứng ở chính giữa bình nguyên. Thạch Mục nhìn xem trong hố sâu kia mấy trăm bộ xác chết của những con kiến, đặc biệt là ở đó có vô số xác kiến địa giai, hắn không khỏi vui sướng lộ ra mỉm cười, nhún mũi chân một chút nhảy xuống phía dưới. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 473, Đường Chu. Đêm hôm nay, Thạch Mục đang đứng ở trước một mảnh rừng rậm xanh biếc, ánh mắt nhìn về phía sâu của khu rừng. Trải qua hai ngày rong ruổi, hắn rốt cuộc đã tới mãng cổ sâm lâm. Bên trong rừng rậm này đều là những cây đại thụ tán lá che trời. Mỗi cây thấp nhất cũng cao chừng trăm trượng, đường kính hơn một trượng, và lại bề mặt xanh tốt, của lá cây còn có một ít linh văn kỳ lạ tạo nên cảm giác tương đối quỷ dị. Hắn cẩn thận quan sát khu rừng một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, chờ mình nhảy lên trên cành cây của một gốc đại thụ ven rừng. Mấy ngày liên tục di chuyển cộng với chiến đấu cùng yêu thú khiến cho thể lực và tinh thần của hắn tiêu hao khá nhiều. Tiếp theo hắn sẽ chính thức tiến vào khu vực hạch tâm của bí cảnh này, vì vậy hiện tại cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cộng với điều chỉnh bản thân đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thạch Mục thông qua tâm thần truyền âm, sau khi phân phó thải nhi trên bầu trời cảnh giới lúc này, hắn mới lấy ra lục sắc áo choàng khoác lên người rồi mới bắt đầu nhắm mắt điều tức phục hồi linh lực. Sau một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến lúc rạng sáng, đột nhiên trong đầu của Thạch Mục vang lên tiếng kêu của thải nhi. Thạch đầu, có người đang tiến vào. Thạch Mục lập tức mở hai mắt ra, hơi hơi nghiêng người xuống, ánh mắt nhìn về một phía, nhìn xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp. Nhờ vào ánh nắng buổi sáng chiếu, qua kẽ lá hắn thấy được hai người thanh niên yêu tộc một, trước một sau đang đi qua bên dưới cái cây to, mà hắn đang ngồi. Hai người này ngoại hình gần giống nhân tộc, bên trên tất cả làn da đều bao trùm lấy một tầng lân phiến hình quạt, người đi ở phía trước lân phiến hiện lên màu lam, ước chừng thực lực là địa giai sơ kỳ, người đi ở phía sau thì lân phiến là một màu đỏ thắm. Tu vi đạt đến địa giai trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, hai gã yêu tộc này đến từ một chỗ. Phương hướng di chuyển cho thấy mục đích của bọn họ chính là, tiến vào sâu trong mãng cổ sâm lâm. Nhị ca, chúng ta phải tăng thêm tốc độ rồi. Từ thất đệ chỗ đó tin tức truyền đến, không ít đại gia tộc đã tập trung lực lượng tiến vào nơi này. Thanh niên trẻ hơn vừa đi vừa nói chuyện. Những kẻ này có lẽ đã nghe ngóng được gì đó. Người cũng thấy đấy, lần này bên ngoài tao ngộ rất nhiều tình huống không giống với tư liệu ghi chép trong tộc. Chúng ta không nên tùy tiện xâm nhập, trước mắt hãy gặp đại ca và lục đệ để bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, mục đích chủ yếu của chúng ta lần này vẫn là gia nhập Thanh Lan Thánh Địa. Hồng Lân Thanh Niên nói ra, Lam Lân Thanh Niên mặc dù nghe lời Hồng Lân Thanh Niên, nhưng vẫn lẩm bẩm tựa như có chút bất mãn. Nhị ca, ngươi nói không sai. Chỉ là ta cảm giác trung tâm bí cảnh, chỗ có thể xuất hiện linh tài bí bảo gì đó. Nếu chúng ta chậm chân, ắt hẳn không còn gì để thu thập. Hắc hắc, gấp cái gì? Nếu thật có bí bảo xuất thế, Trước hết cứ để cho đám người tự xưng là thiên tài tranh giành với nhau, đến lúc đó chúng ta, không tốt, lão tứ cẩn thận phía trước. Hồng Lân thanh niên giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời thân hình nhảy lui về phía sau. Vừa mới nhảy ra, trong tay liền xuất hiện một cây trường thương màu đỏ, sau đó liền một mạch đâm về không trung phía trước. Đầu thương lập tức huyễn hóa ra một đóa hoa lớn màu đỏ đường kính hơn một trượng, lượn vòng mà ra. Lam Lân thanh niên sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một đoàn vật thể lớn chừng 2-3 trượng màu trắng đang im hơi lặng tiếng, từ trên trời giáng xuống, nó đang rơi được nửa đường thì phốc, một tiếng vỡ ra một đạo đường dây to thô màu ngà sữa, sau đó hóa thành một mạng lưới màu trắng khổng lồ, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng tiếp tục chụp xuống mặt đất. Bởi vì mạng lưới không một tiếng động đột nhiên xuất hiện, nên khi Hồng Lân thanh niên phát hiện ra nó lưới này, đã cách đỉnh đầu một khoảng chưa đầy 5 trượng. Lam Lân thanh niên hơi ngẩn ra nhưng lập tức phản ứng. Hắn tự biết giờ phút này muốn chạy trốn đã là, không kịp bèn lật tay lấy ra một thanh đại đao màu xanh lam, cắn răng một cái, trở tay một cái mơ hồ xuống, lập tức khắp nơi màu xanh ra trời ánh đao bằng không hiện lên mà ra, cùng màu đỏ hoa thương nghênh hướng mạng lưới khổng lồ màu trắng phía trên. Kết quả là vô luận màu đỏ hoa thương, còn là khắp nơi màu xanh ra trời ánh đao, rơi vào phía trên mạng lưới khổng lồ màu trắng, chỉ truyền đến liên tiếp đùng trầm đục, lại không cách nào tan vỡ những sợi tơ màu trắng. Phần phật một tiếng, mạng lưới khổng lồ màu trắng chụp xuống, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng xung quanh kể cả Lam Lân thanh niên. Về phần Hồng Lân thanh niên bởi vì thoát được kịp thời, cũng không có bị ảnh hưởng đến. Lam Lân thanh niên bị tấm lưới khổng lồ màu trắng chụp vào trên thân thể, những sợi tơ trắng sền sệt đính vào người hắn làm, cho thân hình vận động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn hốt hoảng đang muốn thi triển thủ đoạn nào đó dãy dụa mà ra, thì liền nghe được vài tiếng kêu. Cô cô cô! Nương theo liên tiếp tiếng kêu quái dị là một con quái vật màu xám, từ bên trên rất nhanh rơi xuống. Đây là một con yêu thú nửa người trên giống như bọ ngựa, mà nửa người dưới như là con nhện, thân cao 3 trượng, toàn thân màu xám cho, phần bụng lại trắng như tuyết, dưới bụng mọc lên 6 cây trường mâu giống như chân, trước ngực tức thì mọc ra một đôi cánh tay bọ ngựa, lại như là phỉ thúy liêm đao bình thường, tản ra âm u lục quang. Đường chu địa giai đỉnh phong. Hồng Lân thanh niên thấy thế sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Đồng thời ngay lúc đó màu đỏ trường thương trong tay hướng không trung đâm tới, lập tức hơn 10 đạo xích diễm cuồn cuộn tuôn ra, xoay quanh một chỗ rồi ngưng kết thành một đạo xích diễm hỏa trụ, hướng phía màu xám quái vật kia bay tới. Đường chu thân ở không trung, cái miệng lớn lập tức mở ra, bắn ra một đoàn màu ngà sữa sợi tơ dài thẳng đến đạo xích diễm hỏa trụ mà đi. Bành một tiếng, đám tơ màu trắng bay được nửa đường liền bung ra hóa thành một tấm lưới lớn màu trắng, sau đó liền đem xích diễm hỏa trụ bao lại định ngay tại không trung. Hồng Lân thanh niên trong lòng khẩn trương, quát to, lão tứ, thủy thiên ngọc bội. Lam Lân thanh niên đang bị vây khốn ở phía dưới mạng nhện giờ phút này, quanh thân ánh sáng màu lam mơ hồ, trong tay màu xanh lam đại đao quét ngang, tất cả tinh thần lực đều tập trung muốn đem cái mạng nhện phá vỡ, nên không hiểu được ý của Hồng Lân thanh niên. Đường chu lại không cho hắn thêm nữa cơ hội. Chỉ thấy đôi liêm thủ trước người nó bắt chéo nhau sau đó lập tức phóng ra, hai đạo quang nhện cực lớn màu phỉ thúy liền lập tức lượn vòng mà ra, giao nhau hướng phía dưới bay đi. Không! Lam Lân thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong tay màu xanh lam đại đao miễn cưỡng ngăn cản tại trước người. Phanh, một tiếng, thanh đại đao chẳng qua là thoáng ngăn cản một cái cực lớn quang nhận, sau đó lập tức vỡ vụn. Hai đạo cự đại quang nhận không hề dừng lại đánh vào trên người Lam Lân thanh niên. Ngay lúc thân thể tiếp xúc với quang nhận trong nháy mắt, bên ngoài thân Lam Lân thanh niên ánh sáng màu lam lóe lên, quanh thân dài ra rậm rạp chẳng chịt màu lam lân phiến, bao trùm toàn thân. Nhưng mà cự đại quang nhận lại không có mảy may một chút dừng lại trực tiếp. Từ Lam Lân thanh niên bên ngoài thân lóe rồi xuyên vào biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt một tiếng, Lam Lân thanh niên toàn bộ người lập tức bị cắt thành 4 khối, nội tạng máu tươi chảy xuôi trên đất. Cách đó không xa ngồi trên cành cây to, Thạch Mục tâm thần như hít vào một hơi khí lạnh. Con đường chu này quả thật lợi hại. Nó là yêu thú lợi hại nhất sau khi hắn tiến vào nơi này này. Thải Nhi giờ phút này đứng ở Thạch Mục bả vai, cũng bị hù choáng váng, không dám cử động chút nào, chỉ sợ phát ra âm thanh để cho đường chu phía dưới phát giác được. Đường chu sau khi chém giết Lam Lân thanh niên, mắt kép chuyển một cái nhìn về phía Hồng Lân thanh niên, chợt ba cặp trường mâu giống như chân nhện chống đất, hướng Hồng Lân thanh niên xông lao đến, thân hình lại vô cùng linh mẫn. Ngay lập tức đường chu cùng Hồng Lân thanh niên đã bắt đầu đấu lên. Tuy rằng Hồng Lân thanh niên sở hữu thực lực không tầm thường, lại thêm công pháp linh khí đều tốt, nhưng dù sao chỉ có tu vi địa giai trung kỳ. Một mình đối mặt yêu thú địa giai đỉnh phong, cũng không lâu lắm, đã đến hồi kiệt sức. Đấu với đường chu chỉ chốc lát, cảm thấy không cách nào thoát thân, hắn bắt lấy một lần cơ hội, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, trong tay đã cầm sẵn thiên thủy ngọc bội lập tức dùng sức bóp vỡ nó, một đoàn thủy quang bao vây lấy thân hình hắn, sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại một quả thanh sơn lệnh bài rớt lại tại nguyên chỗ. Đường Chu chụp vào một cái không khí đã mất đi mục tiêu, nó hơi ngẩn ra. Sau đó hai cái liêm thủ cục lớn liên tục trà sát vào với nhau, một đôi mắt kép hiện lên ánh sáng màu đỏ, bỗng nhúc nhích quan sát xung quanh xem có bỏ sót gì đó không. Tiếp theo sáu đầu chân nhện khẽ động, nó hóa thành một đạo bóng xám, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bay đi rất nhanh, không bao lâu liền biến mất ở trong rừng rậm, cuối cùng rời đi. Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt buông lỏng, Thải Nhi cũng thở nhẹ ra một hơi. Hắn trên tàng cây lại ngồi yên một đoạn thời gian, khi xác nhận phía dưới không có nguy hiểm gì về sau, lúc này hắn mới đem Thải Nhi thả bay ra ngoài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây nhảy xuống, đều muốn đem thanh sơn lệnh của hai người rớt lại thu thập sau đó lập tức rời đi. Hắn hướng phía miếng thanh sơn lệnh của Hồng Lân thanh niên cách đó không xa đi đến, kết quả đi chưa được mấy bước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liếc mắt nhìn lại chợt nhìn thấy một cái bóng lạnh, như băng màu xám nhanh chóng vô cùng bổ tới từ phía sau. Hắn không có bất cứ một động tác dư thừa nào, bàn chân mãnh liệt đạp một cái, người như mũi tên bắn nhanh về phía trước, khó khăn lắm tránh thoát đạo kia lạnh như băng bóng xám, thân hình linh hoạt đã rơi vào trên một thân cây khác gần đó. Bóng xám lóe lên xẹt qua cây đại thụ sau lưng Thạch Mục vừa mới đứng. Thân cây to đùng nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó hơn phân nửa cây ầm ầm ngã xuống phía sau, lưu lại cái gốc cây nhô lên như cái cọc gỗ mặt bị cắt ra bóng loáng vô cùng. Oanh! Cây cối chung quanh bị một cỗ kình phong chém nát. Đường Chu màu xám không biết từ đâu xông ra, đã rơi vào trên một cây đại thụ khác cách Thạch Mục không xa. Cánh tay thô to vẫn còn cầm lấy thân cây, để lại trên cành cây một đạo thật sâu vết sẹo, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đôi mắt kép màu đỏ tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, không chút tình cảm nào nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Sau một khắc, chân nó khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo nhanh chóng vô cùng tàn ảnh, tốc độ cực nhanh bay nhào tới vị trí của Thạch Mục. Thạch Mục bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên bừng lên, sau lưng mọc ra một đôi hỏa rực, thân thể phóng lên trời, lần nữa tránh thoát một kích. Khả năng cận chiến của Đường Chu quá mức lợi hại, đôi liêm thủ lại cực kỳ sắc bén. Hắn cũng không muốn thử dùng thân thể của mình đỡ đòn của nó, vả lại tốc độ của con đường kia lại quá nhanh. Nếu muốn trốn thoát khỏi nó cũng tuyệt không phải là thượng sách. Tóm lại, trước kéo ra khoảng cách rồi hãy nói. Chi, chi. Đường Chu trong miệng phát ra vài tiếng kêu kỳ quái, dường như có chút tức giận vì hai lần công kích không thành công vừa rồi. Sau một khắc, thân ảnh màu xanh kia bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, biến mất vô tung tại chỗ. Thạch Mục biến sắc, tiếp theo kia đỉnh đầu hắn bóng xám lóe lên, thân ảnh Đường Chu nhanh chóng xuất hiện. Hai cái liêm thủ hóa thành hai đạo công kích, nhắm ngay Thạch Mục đầu đánh bổ xuống như muốn chặt đứt hắn ra thành mấy khúc. Nhưng mà Thạch Mục lúc này thần tình vô cùng tỉnh táo, không có biểu lộ ra bối rối chút nào. Hắc quang trong tay lóe lên, vẫn thiết hắc đao cùng với đoạn côn thình lình xuất hiện. Vô số đao mang cùng bóng gậy đen kịt hiện ra, nghênh đón liêm thủ xám xịt của Đường Chu. Keng một tiếng vang lớn, chiêu thức hai bên va chạm vào nhau. Thạch Mục chỉ cảm thấy đôi tay của mình tê dại, tiếp theo một luồng cự lực truyền tới, đánh thân thể của hắn rớt từ không trung xuống dưới, như là một viên thiên thạch trùng trùng điệp điệp nện vào rừng rậm phía dưới. Thân thể cao lớn của Đường Chu cũng đột nhiên chấn động, bị đánh bay mấy trượng, cố gắng lắm mới có thể đứng vững trở lại. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 474, tóc rắn. Hống, Đường Chu kia lần này thật sự bị chọc giận rồi. Mắt kép của nó đại thịnh hung mang. Thân thể khổng lồ lần nữa hóa thành bóng xám nhào về hướng Thạch Mục ở bên dưới. Thế nhưng cơ thể nó vừa mới nhào tới, thì trước mắt bỗng nhiên bừng lên hồng quang rực rỡ. Một pháp tướng hỏa viên khổng lồ theo đó xuất hiện. Hỏa diễm lượn lờ trên người và hai con mắt của xích viên pháp tướng. Hai mắt rực lửa nhìn về hướng hôi sắc Đường Chu, miệng lớn phát ra tiếng gầm giận dữ. Hỏa diễm cuồn cuộn, hai nắm đấm cực lớn của hỏa viên pháp tướng được bao bọc trong ngọn lửa, hung hăng đánh về hướng hôi sắc Đường Chu. Kiệt kiệt, hôi sắc Đường Chu trong miệng phát ra một tiếng mỉa mai kỳ quái. Hai cái tay liềm với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy cấp tốc vung vẫy, mơ hồ hình thành một cái lưới lớn màu xám. Giặc giặc. Hai cái nắm đấm của hỏa viên pháp tướng trong nháy mắt bị chém thành vô số khối, hóa thành từng điểm tàn diễm rồi phiêu tán. Hôi sắc Đường Chu trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, thân ảnh màu xám tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, lóe lên xuất hiện trước người hỏa viên pháp tướng. Hai cái tay liềm lần nữa dương cao sau đó liền muốn chặt xuống. Vào lúc này, hỏa viên pháp tướng há miệng lớn bắn ra một luồng hỏa diễm tinh thuần. Tản mát ra sóng nhiệt làm cho người ta hít thở không thông, đó chính là hỗn nguyên chân hỏa. Sự việc lần này diễn ra quá vội vã, hôi sắc Đường Chu hoàn toàn không có đoán trước được, hơn nữa khoảng cách cả hai quá gần, hôi sắc Đường Chu hoàn toàn không thể né tránh nên hoàn toàn bị hỗn nguyên chân hỏa đánh trúng, một cỗ lực xung kích cực lớn đem cả người con Đường Chu ấy đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây đại thụ mới rơi xuống đất. chỗ bị đánh trúng trên cơ thể của hôi sắc đường chu trở thành một mảnh cháy đen, hai cái chân nhện đã bị hỗn nguyên chân hỏa đốt thành tro bụi. Mắt nó đại phóng hung quang, thân hình thẳng lại, lần nữa bật lên. Thân thể mặc dù bỏng nặng, nhưng lục phủ ngũ tạng lại không bị sao. Việc mất đi cặp chân cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành động của nó. Thế nhưng không đợi đường chu kia nhảy dựng lên, một bóng người với kim sắc hỏa rực ở lưng đã đánh tới, chính là Thạch Mục. Toàn thân hắn bây giờ có một tầng lân phiến màu vàng bao trùm, khí tức trên người tăng vọt đến địa giai hậu kỳ, hai mắt kim quang lưu chuyển, ánh mắt băng lãnh dị thường. Nghiệt xúc, chết đi. Thân người Thạch Mục ở không trung, vẫn thạch hắc đao trên tay bùng phát hắc quang, một đạo đao mang to lớn mà thuần túy chém về chỗ bụng dưới bị bỏng của đường chu. Đao khí màu đen bao phủ khắp nơi, không khí đều ông ông rung động, uy lực lớn hơn ban nãy không chỉ một lần. Trong mắt hôi sắc đường chu hiện lên tia hoảng hốt, một cánh tay lưỡi liềm cực lớn ngăn ở trước thân hình nó, tuy vậy nó cũng không từ bỏ tấn công, há miệng phun ra một tấm lưới mạng nhện màu trắng bóng chụp xuống đầu Thạch Mục. Cùng lúc đó, một cánh tay lưỡi liềm khác của nó hóa thành một cái bóng xám chém xuống đầu Thạch Mục. Hừ. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, đem bao tay da màu đỏ ở tay trái tháo xuống, lộ ra một bàn tay trái đen kịt, nghênh đón cánh tay lưỡi liềm. Oanh một tiếng, bàn tay ầm ầm bốc lên một luồng bạch sắc hỏa diễm, nhanh chóng lan tràn khắp cánh tay trái, trên cánh tay trái áo bào lập tức bị cháy hết, lộ ra một cánh tay đen như mực được bao bọc trong bạch diễm. Mạng nhện màu trắng chụp xuống đầu Thạch Mục, thế nhưng lúc đụng vào bạch sắc hỏa diễm trên cánh tay kia, lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Thân hình Thạch Mục chợt nhoáng, tránh thoát cú chém xuống của cánh tay lưỡi liềm cực lớn kia. Sau một khắc, thân ảnh hắn nhoáng một cái liền quỷ dị xuất hiện trước người hôi sắc đường chu. Hớ! Bạch sắc hỏa diễm trên tay trái Thạch Mục đại thịnh, năm ngón tay nắm thành quyền đánh ra, đánh vào phần bụng của đường chu màu xám. Phốc suy! Cánh tay được bạch sắc hỏa diễm bao bọc nhẹ nhõm đâm vào cơ thể của nó. Mắt kép của hôi sắc đường chu hào quang ảm đạm, thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Sau một khắc, thân hình khổng lồ kia liền nổ tung, hóa thành một trời máu thịt vương vãi khắp không trung. Bạch sắc trên người hỏa diễm Thạch Mục lóe lên, thu liễm trở về cánh tay trái. Vung tay lên, trên người hắn nổi lên một luồng ánh sáng màu đỏ, ngăn chặn thịt vụn mưa máu từ trên trời rơi xuống. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn lướt qua thân thể tàn tạ của con đường chu, rơi lả tả chung quanh mặt đất bèn hừ lạnh một tiếng. Đường chu địa giai đỉnh phong tuy rằng lợi hại, nhưng sao có thể là đối thủ của hắn khi xuất toàn lực. Thế nhưng thúc giục một kích bạch diễm ở tay trái đối với tiêu hao chân khí, trong cơ thể vẫn như cũ là không nhỏ. Lại nói tiếp, những năm này bởi vì một mực lên đường trên thế giới tinh vực, tu vi tiến triển có hạn, nhưng hôm nay khoảng cách đến địa giai trung kỳ vẻn vẹn chỉ còn một bước ngắn, chẳng qua là nhất thời không có tìm được địa phương phù hợp để đột phá. Hôm nay dưới tình huống chân khí trong cơ thể tràn đầy đã có thể trèo chống, cho hắn thi triển lực lượng của hai quyền. Thạch Mục đứng tại chỗ một lúc lâu, đem thần thức tỏa ra. Sau khi xác nhận chung quanh cũng không có những yêu thú cùng thí luyện đệ tử khác, lúc này mới đi về phía đầu hôi sắc đường chu cách đó không xa. Hắn bổ đầu của nó ra, lục lọi một hồi, tìm được một quả yêu hạch lớn chừng quả đấm, tản ra từng luồng chấn động pháp lực mạnh mẽ. Không hổ là yêu hạch của yêu thú địa giai đại viên mãn. Linh lực ẩn chứa bên trong quả nhiên cường đại. Thải Nhi thấy chiến đấu chấm dứt, không biết từ đâu bay tới đậu xuống bả vai của Thạch Mục. Thạch Mục nhẹ gật đầu, bỏ yêu hạch thu vào thanh sơn lệnh. Sau đó, hắn thu lấy hai cánh tay lưỡi liềm của đường chu kia. Thứ này cực kỳ cứng rắn, hiển nhiên là tài liệu hiếm có dùng để luyện chế linh khí. Sau khi làm xong đây hết thảy, hắn lại tìm được thanh sơn lệnh của hai gã yêu tộc trước đây, không chút khách khí đem yêu hạch bên trong cất vào bài trong lệnh bài của mình. Thạch Mục sờ mó thi thể thanh niên lân xanh một hồi, tìm được một cái pháp khí chữ vật bèn thu lấy không chút khách khí. Lấy được yêu hạch của hai người này, cộng thêm yêu hạch địa giai đại viên mãn của con đường chu ban nãy, điểm tích lũy của Thạch Mục bạo tăng hơn phân nửa. Thứ tự của hắn hiện tại cũng gần tiến vào nhóm nghìn người dẫn đầu rồi. Thạch đầu, vẫn là giết người đoạt của tích lũy nhanh hơn, ta xem ngươi cũng đừng vất vả khổ cực đi săn yêu thú nữa, dựa vào thị lực của ta dò đường cho ngươi, đánh lén những người khác. Với thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể tích góp từng tí một đầy đủ điểm tích lũy rồi. Thải Nhi có chút hưng phấn. Tuy nói vậy, nhưng chớ quên, có thể tiến vào mảnh mãng cổ xâm lâm này, đều là thiên tài đệ tử đến từ các tộc trên Di Dương tinh vực với thực lực không thể khinh thường, hơi không cẩn thận liền có thể ăn quả đắng ngay lập tức. Thạch Mục lắc đầu, không có tiếp thu ý kiến của Thải Nhi. Hắn nghỉ ngơi gần đó một lúc rồi lại tiếp tục thâm nhập bí cảnh. Tầm nửa ngày sau, Thạch Mục đi tới một chỗ hạp cốc phụ cận chỗ sâu trong rừng rậm. Càng đi vào sâu trong, yêu thú gặp phải càng khó nhằn. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã tao ngộ vài nhóm yêu thú, trong đó không thiếu tồn tại địa giai hậu kỳ. Thế nhưng bằng vào thực lực của hắn cùng thị lực trác tuyệt của Thải Nhi, phần lớn đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. một đường chém giết, đến nơi này Thạch Mục cũng có chút mệt mỏi. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, cái hạp cốc này có chút đẹp và tĩnh mịch, cũng không có dấu vết yêu thú qua lại, là một chỗ nghỉ ngơi tốt. Hắn đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu vang lên tiếng của Thải Nhi, còn có một hình ảnh kèm theo. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, bất chấp nghỉ ngơi, thân thể lặng yên không một tiếng động đi sâu vào trong hạp cốc. Xâm nhập hạp cốc vài dặm, Thạch Mục trốn ở đằng sau một khối tảng đá lớn, Thải Nhi đứng ở trên bả vai hắn. Một người một chim hướng về phía trước nhìn lại. Một chỗ cách nơi này trăm trượng, truyền đến từng tiếng nổ vang. Chỗ đó có vài bóng người đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Ánh mắt Thạch Mục ngưng tụ, đó là năm người áo lam tóc xám mắt xanh, trên người tỏa ra mảng lớn ánh sáng màu lam vây thành một vòng, chính giữa vây quanh một người cô gái mặc áo bào trắng. Khí tức hàn băng khổng lồ từ trên thân năm người áo lam tản ra, mặt đất xung quanh hơn 10 trượng đều phủ lên một tầng xương trắng, mỗi người thình lình đều đạt đến địa giai trung kỳ. Thế nhưng khí tức trên người bọn hắn không phải là yêu khí, tựa hồ là loại dị tộc nhân nào đó. Ánh mắt Thạch Mục ở trên người mấy người quét thêm vài lần, cuối cùng rơi trên người cô gái áo bào trắng đó, hơi ngẩn ra. Nàng không là ai khác, chính là nữ tử tóc xanh địa giai, sơ kỳ một mình rời đi ở chỗ bị truyền tống trước kia, lúc ấy vẫn cự tuyệt lời mời người khác, Thạch Mục đối với nàng có chút ấn tượng. Giờ phút này, nữ tử tóc xanh này một mình đối mặt với sự vây công của năm đối thủ địa giai, trung kỳ nhưng vẫn có thể bình tĩnh, không hề rơi vào thế hạ phong. Thạch Mục thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Thạch đầu, nữ nhân này thật là lợi hại. Thải Nhi thông qua tâm niệm truyền âm. Thạch Mục gật đầu như có điều suy nghĩ, con mắt chăm chú nhìn xem tình hình bên dưới. Nữ tử tóc xanh trên người thanh quang lóng lánh, trong tay cầm một thanh cổ kiếm màu xanh, kiếm quang màu xanh sẫm óng ánh phun, ra nuốt vào thi triển ra một bộ kiếm pháp tinh diệu. Kiếm quang màu xanh quanh người nàng tạo thành một cái vòng kiếm, đơn giản chặn lại công kích từ năm người áo lam kia. Cô gái này chỉ có thực lực địa giai sơ kỳ, chắc do thanh kiếm kia lợi hại, hẳn là một kiện pháp bảo. Thạch Mục nói ra, thì ra là thế. Thải Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc bọn hắn trao đổi, tình hình cuộc chiến lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nữ tử tóc xanh khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay quang mang đại phóng, bổ ra năm đạo lục sắc kiếm quang vừa thô vừa to cao vài trượng chém, về phía năm tên áo lam. Năm người sắc mặt biến hóa, trên người ánh sáng màu lam đại phóng, trước người ngưng kết thành một cái băng thuẫn cực lớn. Ầm ầm. Kiếm quang cực lớn hung hăng chém lên trên băng thuẫn, lục quang đột nhiên bộc phát, trong kiếm quang vừa thô vừa to hiện ra một đạo lục sắc hồ quang điện, từ từ rung động. Ất Mộc thần lôi. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thì thào tự nói. Giặc giặc. Trên băng thuẫn hiện ra một đạo vết rạn, ầm ầm vỡ vụn. Năm tên áo lam sắc mặt đại biến. Thế nhưng băng thuẫn giúp bọn chúng ngăn cản được một chút, cho mấy người này một chút thời gian phản ứng, phi thân lui về phía sau, tránh thoát được hung uy của kiếm quang lục sắc. Đại sư huynh, cổ kiếm trong tay nàng ta quá mức hung hãn. Chúng ta thế này chỉ tốn thời gian mà thôi, hay là rút lui đi. Một tên thanh niên áo lam nhìn về phía một trung niên nam tử cao lớn mặc áo lam, nhỏ giọng nói ra. Trên mặt trung niên nam tử hiện lên vẻ không cam lòng, tựa hồ còn có chút do dự. Mạo phạm Giang Thủy Thủy ta đây còn muốn rời đi một cách đơn giản ư. Không dễ dàng như vậy đâu. Lục quang trên người nữ tử tóc xanh đại phóng, lạnh giọng nói ra. Tiếng nói vừa buông xuống, trán của nàng ta lập tức hiện ra lân phiến rậm rạp màu xanh. Hai mắt cũng biến thành màu xanh biếc, chính giữa hiện ra một mắt rắn nho nhỏ, tản mắt ra hào quang lạnh như băng. Theo đó lục quang sau lưng Giang Thủy Thủy phóng lên trời, ngưng tụ thành một hư ảnh lục sắc mãng xà thật lớn. Cùng lúc đó, đầu tóc xanh gì của nàng cũng tỏa ra lục quang chói mắt, bắt đầu vũ động giống như vật còn sống bình thường. Không tốt, nàng ta là hậu nhân của gia tộc Bạch Đà Tinh Giang. Trong năm người, tên trung niên nam tử cầm đầu kia đột nhiên hét lên thất thanh. Lời còn chưa dứt, đầu đầy tóc xanh của Giang Thủy Thủy bỗng nhiên biến dài, bí mật mang theo mảng lớn lục quang bay về hướng phía năm tên áo lam. Trong khoảnh khắc lục quang chớp động, những sợi tóc xanh đầy trời bỗng nhiên trở nên vừa dài vừa thô, sau đó một hồi mơ hồ bỗng nhiên biến thành từng đầu mãng xà mặt xanh nanh vàng, mà bề mặt chính giữa cũng tràn ngập linh văn. Giang Thủy Thủy đầu đầy tóc xanh, bỗng nhiên trong chớp mắt điều hóa thành từng con đại mãng xanh biếc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 475, kiêng kỵ lẫn nhau. Trong chốc lát, ngàn vạn con mãng xà vừa thô vừa to chẳng chịt vũ động, hầu như che kín cả nửa bầu trời. Từng con một há to cái miệng đỏ lòm như máu, để lộ răng nanh dữ tợn, đánh tới đám người áo lam. Khí tức mỗi đầu thanh mãng tỏa ra đều đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Thậm chí có con còn đạt tới trình độ sấp xỉ địa giai. Năm người thấy cảnh này, hầu như không còn tin tưởng vào hai mắt của mình nữa. Nếu chỉ có vài con thanh mãng, tự nhiên không đủ tạo thành uy hiếp đối với năm người bọn họ. Thế nhưng ngàn vạn con thanh mãng như vậy, một chút dũng khí phản kháng cũng không dám nghĩ đến. Không tốt, trốn nhanh. Trung niên nam tử áo lam điên cuồng hét lên, hàn khí màu lam quanh thân quay cuồng bao bọc thân hình, phi độn về phía xa. Những người khác cũng lộ vẻ kinh hãi, mất hết ý chí chiến đấu, nhao nhao thúc giục hàn khí bảo vệ thân thể, đều cố gắng chạy trốn trước khi hàng vạn con thanh mãng bổ nhào tới. Đã muộn. Giang Thủy Thủy cười lạnh một tiếng, lục mang trong mắt đại thịnh. Tốc độ của đám cự mãng tăng mạnh, tựa như sóng dữ dũng mãnh lao đến vị trí năm người với tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe một hồi xùy xùy tiếng xe gió, vô số thanh mãng điên cuồng cắn tới. Đám người áo lam phóng xuất ra mảng lớn hàn khí, tuy rằng đánh tan không ít thanh mãng, nhưng mà với số lượng cực lớn như vậy, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngàn vạn thanh mãng giống như sóng lớn bao phủ bọn họ trong chớp mắt. A, vài tiếng kêu thảm mơ hồ vang lên từ bên trong, rất nhanh liền chìm xuống. Cách đó không xa, phía sau tảng đá thạch mục chứng kiến cảnh này, nhẹ hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Giang Thủy Thủy, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Giang Thủy Thủy giơ tay lên, vô số thanh mãng đại phóng ánh sáng màu xanh trên thân, nhanh chóng thu nhỏ lại, quay về, trong chớp mắt lại biến trở về thành mái tóc xanh kia, hai mắt màu xanh biếc cũng tùy theo thu lại, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá chỗ trước đây bị đám cự mãng chiếm giữ, năm người áo lam đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại năm miếng thanh sơn lệnh nằm lại. Thạch đầu, nữ nhân này thật lợi hại. Bí thuật vừa rồi có sức công phá ngang với thiên quân vạn mã chứ không đùa. Thải Nhi thông qua tâm niệm truyền âm trao đổi với Thạch Mục. Ừ, nữ tử này quả thật là một đại kình địch. Có điều bí thuật kia dường như hao tổn rất nhiều nguyên khí, có lẽ không cách nào thi triển quá lâu. Thạch Mục gật đầu. Chứng kiến đám người Xích Nghê tử, hắn đã có chút hiểu biết về đợt ứng thí nhập môn của Thanh Lan Thánh Địa. Giờ phút này thấy thực lực kinh người của Giang Thủy Thủy, trong lòng có chút giật mình nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên. Thạch Mục suy nghĩ trong lòng như thế, lúc này xoay người một cái, bắt đầu yên lặng rời đi. Nhưng lúc này, giữa không trung vang lên một hồi dồn dập tiếng xe gió, một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, thân hình mơ hồ lóe lên né sang một bên. Xoẹt! Kiếm quang màu xanh chạm tại chỗ lúc trước Thạch Mục vừa đứng, tạo thành một đường rãnh sâu thẳng tắp. Khối cự thạch mà Thạch Mục dùng để ẩn thân cũng bị kiếm khí chém thành hai nửa. Bóng người lóe lên, Giang Thủy Thủy với đầu đầy tóc xanh, thân hình quỷ dị hư vô xuất hiện trước người Thạch Mục, cổ kiếm màu xanh trong tay chặn đường đi của hắn. Thạch Mục nhướng mày, ngưng mắt nhìn lại. Nàng này da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, giờ phút này vì vừa kịch chiến mà tổn hại nguyên khí, sắc mặt có chút trắng nhợt, lại thêm vài phần khác thường thủy mị bộ dáng, chẳng qua thần sắc hàn lãnh tựa băng tạo cho người ta cảm giác xa cách ngàn dặm. Người lén lút núp trong bóng tối, chẳng lẽ cũng là đồng lõa với mấy tên kia? Giang Thủy Thủy nhìn chằm chằm vào Thạch Mục, một đôi mị nhãn không có chút tình cảm nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi, tại hạ không có quan hệ gì với đám người kia. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua. Thạch Mục thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ trả lời. À, ngươi là người trước kia, chính là tên nhân tộc cùng bị truyền tống đến Thất Lạc Thảo Nguyên a. Giang Thủy Thủy cao thấp đánh giá Thạch Mục, tựa hồ nhớ tới mấy thứ gì đó, ngữ khí hơi hòa hoãn thêm vài phần. Không nghĩ tới đạo hữu còn nhớ rõ tại hạ, thật vinh hạnh. Thạch Mục ta đi lung tung bậy bạ mà tới chỗ này, trùng hợp chứng kiến đạo hữu cùng năm người kia giao thủ, cũng không phải cố ý, bây giờ xin cáo từ. Thạch Mục thấy vậy, không lưỡng lự nói ra. Ngươi nghĩ cứ như vậy mà đi sao? Bản thân giao ra thanh sơn lệnh, bóp nát ngọc bội đi. Giang Thủy Thủy dò xét xong Thạch Mục, cổ kiếm trong tay khẽ rung lên, nhàn nhạt nói ra. Giang đạo hữu nói như thế, chẳng lẽ cho rằng tại là một tên trói gà không chặt a? Thạch Mục nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu không biết nặng nhẹ, vậy đi chết đi. Lúc này đây Giang Thủy Thủy căn bản không hề nhiều lời. Lạnh giọng cười cười, cổ kiếm màu xanh trong tay vừa nhấc, ánh sáng màu xanh đại phóng, một loạt phù văn lóe sáng lên, đột nhiên chém xuống. Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang 20-30 trượng màu xanh từ trong cổ kiếm tuôn ra, từng đạo lục sắc điện mang quấn quanh kiếm quang, xì xì rung động, uy thế kinh người chém tới đầu lâu Thạch Mục. Kiếm quang chưa đến, một cỗ kiếm ý lạnh lạnh đã gào thét mà tới, những hòn đá hơi nhỏ xung quanh Thạch Mục đều trực tiếp biến thành bột mịn. Hừ. Thạch Mục hét lớn một tiếng, ánh sáng màu đỏ trên thân đại phóng, sau đó đều hội tụ đến cánh tay trái. Sức nóng khủng khiếp theo đó tỏa ra. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ động, một quyền đánh tới kiếm quang. Một đạo quyền ảnh màu đỏ cực lớn lăng không hiển hiện mà ra, cùng lục sắc kiếm quang nện mạnh vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn. Quyền ảnh cùng kiếm va chạm giữa không trung tựa như, kình lôi bạo tạo nên phong bạo điên cuồng quét ra xung quanh. Cây cối trong phạm vi tầm hơn 10 trượng bất kể lớn nhỏ đều bị nhổ tận gốc, bị gió lớn cuốn đi. Mấy khối đá cực lớn cũng giống như lá khô bị thổi bay. ánh sáng màu đỏ quanh thân Thạch Mục điên cuồng run rẩy. Hắn phải đạp đạp lui lại phía sau vài bước mới trụ vững lại thân thể. Còn Giang Thủy Thủy bị chấn động tựa hồ lớn hơn vài phần, phải lui lại 7-8 bước. Cổ kiếm trong tay cắm chặt xuống đất mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau một khắc, sắc mặt tái nhợt có chút ửng hồng, tuy rằng ngay lập tức biến mất, nhưng hiển nhiên đã phải chịu một chút thiệt thòi. Tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, đón thêm một chiêu của ta. Ánh mắt Giang Thủy Thủy nhìn về phái Thạch Mục đã thêm vài phần thận trọng, cổ kiếm trong tay thoát ra, lóe lên phát triển thành một thanh cự kiếm 4-5 trượng, xoay giữa không trung, hóa thành một vòng lục sắc loan nguyệt, chém xuống Thạch Mục. Tốc độ của lục sắc loan nguyệt cực nhanh, có thể so sánh với tốc độ ánh sáng, trong thoáng chốc đã chém xuống đỉnh đầu Thạch Mục. Giang Thủy Thủy bấm niệm pháp quyết, hung hăng đưa ra một ngón tay. Lục sắc loan nguyệt bộc phát ra một hồi chói mắt hào quang, mang theo một cỗ kiếm ý hủy thiên diệt địa, đột nhiên chém xuống. Những nơi đi qua hư không bị phá hỏng, lưu lại một đạo lục sắc tàn ảnh. Phá! Hai mắt Thạch Mục híp lại, trên mặt không có chút nào sợ hãi, chỉ thấy kim quang trong mắt lóe lên, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Kim quang lóe lên từ cánh tay trái, trong nháy mắt lân phiến màu vàng răng đầy, năm ngón tay trực tiếp đưa lên đón đỡ lục sắc loan nguyệt. Không biết sống chết. Giang Thủy Thủy chứng kiến cảnh này, hừ lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa thúc giục kiếm quyết. Lục sắc loan nguyệt lần nữa đại phóng hào quang, khí thế lại tăng. Cùng lúc đó, trên nắm tay của Thạch Mục lóe lên bạch sắc hỏa diễm. Sau một khắc, cự kiếm màu xanh cùng nắm đấm màu vàng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra, đại địa phụ cận cũng đột nhiên lắc lư một cái. Một đạo quang mang màu xanh đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh như mưa vọt tới xung quanh sơn cốc, đem mặt đất sơn cốc biến thành một cái tổ ong. Vụt! Một tiếng! Một thanh cự kiếm màu xanh bay ngược ra từ bên trong quang mang màu xanh, trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng mới dừng lại được. Mũi kiếm rung động lắc lư, phù văn màu xanh trên thân kiếm lập lòa bất định, một hồi lâu sau mới bình thường trở lại. Sắc mặt Giang Thủy Thủy trắng nhợt, thân thể mềm mại chấn động, khóe miệng lưu lại một vết máu, trong mắt hiện ra vẻ giật mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào quang mang màu xanh còn chưa tiêu tán kia. Quang mang màu xanh tiêu tán ra, lộ ra thân ảnh Thạch Mục. Hắn chậm rãi thu hồi kim lân trải rộng trên cánh tay trái, sắc mặt như thường, trên tay thậm chí một đường nhỏ vết tích cũng không có, tựa hồ hoàn toàn không có chuyện gì. Giang Thủy Thủy khẽ vẫy tay, cổ kiếm màu xanh bắn ngược quay về nằm gọn trong tay, cũng không ra tay lần nữa, chẳng qua là triệt để đề phòng Thạch Mục. Nếu như không có chuyện gì khác, Thạch Mỗ đi trước một bước. Kim lân trên cánh tay trái Thạch Mục rút đi, hướng đối diện hơi chắp tay, bất động thanh sắc từ từ thối lui. Giữa không trung, Thải Nhi đáp xuống đầu vai Thạch Mục dùng một cánh che khuất đầu, thoáng quay lại lườm Giang Thủy Thủy. Thấy vậy nữ tử lập tức đem ánh mắt lạnh lẽo quét qua, Thải Nhi càng hoảng sợ. Hai cánh bối rối bồi nhào vài cái, thiếu chút nữa rớt từ vai Thạch Mục xuống đất. Thạch đầu, cái nữ ma đầu vô lễ như vậy, cứ thế mà buông tha nàng sao? Thải Nhi thật vất vả mới ổn định thân hình, có chút bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Lai lịch của cô gái này tất nhiên không bình thường, ta cũng không có 10 phần nắm chắc sẽ thắng được nàng, tốt nhất là bỏ đi thôi. Thạch Mục bình tĩnh nói ra, cách đó trăm trượng, Giang Thủy Thủy nhìn qua thân ảnh Thạch Mục dần dần biến mất tại phía cuối hạp cốc. Ánh mắt tuy rằng như trước vẫn lạnh lạnh nhưng là đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Nàng tuy rằng luôn tự phụ, nhưng cũng không phải những là những kẻ ngu, tự nhiên nhìn ra được đối phương cũng không phải toàn lực thi triển một kích vừa rồi, nếu lại cố ý ra tay chưa chắc đã lấy được chỗ tốt. Nàng thu hồi ánh mắt, bàn tay khẽ vẫy, thu hồi năm tấm thanh sơn lệnh của đám người ban nãy, đang muốn quay đầu rời đi. Đột nhiên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, thân hình một cái mơ hồ, liền vội vàng bắn ngược về phía sau, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh. Chỗ nàng vừa đứng bỗng dưng nứt ra từng khe nứt to lớn, toái thạch rơi xuống, hai cái rễ cây cực lớn màu rám nắng từ trong lòng đất mọc ra, như hai đầu cự mãng vặn vẹo nhúc nhích. Hai cái rễ cây này có chút bất định, che kín từng vòng linh văn, thoạt nhìn giống như một loại rễ cây bình thường nào đó. Một chút đình trệ về sau, hai cái rễ cây màu rám nắng này đột nhiên đánh tới Giang Thủy Thủy với tốc độ kinh người. Giang Thủy Thủy nhìn thấy hai cái rễ cây đánh tới mình, đuôi lông mày nhảy lên, đầu đầy tóc xanh lần nữa dựng đứng lên. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 476, Kinh Biến. Tại một hang động nào đó nằm sâu bên trong mãng cổ xâm lâm. Địa phương sâu nhất của động quật tương đối rộng rãi, vách đá xung quanh được che kín bởi ánh huỳnh quang, soi sáng gần như toàn bộ cảnh vật trong hang. Nơi trung tâm động quật, bên cạnh một đầm nước sâu không thấy đáy, có hai quái vật khổng lồ lớn như tòa nhà nằm ngủ. Cả hai cách nhau chỉ hơn 10 trượng. Hai con cự thú đều có đầu sư tử nhưng lại có khuôn mặt của con người, thân hình được bao phủ bởi một lớp lông màu đỏ thắm, cái đuôi lại là đuôi bọ cạp, lúc này đang nằm vô lực ở bên cạnh đầm nước. Nhìn kỹ một chút, có thể thấy hai đầu cự thú này đang mang thương thế trên người, trên thân từng đạo vết thương, máu tươi cùng với màu lông nên lộ ra không quá rõ ràng. Máu đã bắt đầu khô lại, đầu của cự thú cũng đã bị bổ ra một lỗ lớn, yêu hạch bên trong đã bị lấy đi. Xung quanh hai cái xác của cự thú, có ba thanh niên hoặc đứng hoặc ngồi, trên thân cũng dính vài vết máu, cũng không biết có phải của bản thân hay là của cự thú dính vào. Cuối cùng cũng tiêu diệt toàn bộ xào huyệt của hạt sư rồi, trong mấy ngày tiếp theo chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể đồng thời gia nhập Thanh Lan Thanh Địa rồi. Một gã thanh niên mặc áo bào trắng ngồi xổm dưới đất, làn da có màu xanh nhạt nói như thế. Cửu đạo hữu nói như thế có vẻ không được đúng lắm. Thí luyện lần này, số người tham gia theo ta được biết nhiều hơn gấp mấy lần so với trước đây, trong đó không thiếu các thiên tài đệ tử của các đại thế gia. Nếu không nắm chắc một chút, chưa hẳn có thể đứng vào hàng ngũ 108 kẻ đứng đầu. Một gã bán yêu khác đứng chắp tay nói ra. Các ngươi đừng có đứng đó mà nói nữa, hai đầu hạt sư vương này toàn thân là bảo. Nếu chư vị đã không quan tâm ta sẽ lấy đi tất cả. Người cuối cùng là một gã béo lùn, nhưng lại mọc ra bốn cánh tay, lúc này đang đi tới gần hai đầu cự thú kia, lật tới lật lui tìm kiếm. Hừ, chỉ cần có thể gia nhập Thanh Lan Thánh Địa, những tài liệu này đã tính là gì? Nam tử áo bào trắng da xanh nói như thế, nhưng vẫn đứng dậy tiến lại gần thi thể của hai con cự thú. Ngay khi gã vừa tới gần thi thể của cự thú, đầu cự thú kia bỗng thoáng nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, con hạt sư vương này chẳng lẽ còn sống? Thanh niên áo bào trắng da xanh cả kinh, hai tay thoáng một cái, hai thanh binh khí uốn lượn như xà kỳ xuất hiện trong tay, mặt lộ rõ vẻ cảnh giác đứng nguyên tại chỗ cũ. Ngươi hoa mắt à? Tên yêu tộc kia bĩu môi khinh thường, thân hình thoáng một cái, xuất hiện bên cạnh cự thú, đang muốn ngồi xuống xem xét. Ngay lúc này, dị biến phát sinh. Oanh một tiếng trầm đục. Thân thể cự thú bỗng phốc, thoáng một cái bị thủng một cái động lớn, một cái rễ cây to lớn màu nâu, trên thân đầy linh văn cùng rêu phong từ trong vọt ra, tựa như tia chớp bay nhào tới tên đại hán yêu tộc. Cái quỷ gì vậy? Đại hán yêu tộc phản ứng cực nhanh, hai cánh tay một hồi mơ hồ, hóa thành một đôi cự ngao, hơi nhoáng một chút, rậm rạp chẳng chịt lôi quang màu bạc hiện ra ở giữa, bắn vụt tới rễ cây to lớn màu nâu. Đồng thời xích quang lưu chuyển quanh thân, bên ngoài thân thể hiện ra một tiêm giáp màu đỏ cứng cỏi. Mặt ngoài lôi quang mơ hồ, lôi minh mãnh liệt, mảng lớn lôi quang màu bạc rơi vào rễ cây to lớn màu nâu, bộc phát ra từng đoàn lôi quang chói mắt, đem trọn cái rễ cây bao bọc lại, làm cho rễ cây dừng lại giữa không trung, không cách nào hạ xuống được. Không chờ đại hán yêu tộc thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại oanh một tiếng, mặt đất nổ bể ra, lại là một cái rễ cây màu nâu to lớn thoát ra, chói chặt người gã nhanh như tia chớp. Thân hình đại hán yêu tộc được bộ tiêm giáp màu đỏ vô cùng cứng cỏi bao phủ, vậy mà chỉ trong nháy mắt bị rễ cây quấn quanh, như tờ giấy mỏng trực tiếp bị quấn nát. Tiếp theo, mặt ngoài rễ cây linh văn chợt hiện, thân thể đại hán yêu tộc trong nháy mắt biến thành thây khô, bị rút cạn tinh huyết, hét thảm một tiếng cũng không kịp. Từ lúc đại hán yêu tộc rơi xuống đất, đến khi bị trước sau hai cái rễ cây công kích đồng thời hút khô tinh huyết, trước sau bất quá một hai cái hô hấp mà thôi, điều này làm cho thanh niên áo bào trắng da xanh nhất thời ngây người. Ngay vào lúc này, một tiếng kêu thảm thê lương từ sau lưng truyền đến. Thanh niên da xanh quay đầu, lại thấy được cảnh tượng khiếp sợ kinh hãi một lần nữa. Tên mập mạp bốn tay đang ngồi xổm tách rời thi thể cự thú lúc này, cũng bị hai cái rễ cây to lớn trói chặt giơ lên cao, chỉ để lộ nửa cái đầu ra bên ngoài. Phần phật một tiếng. Hai cái rễ cây buông lỏng, một cái thây khô quắt rơi xuống phía dưới, đúng là tên mập mạp bốn chay trước kia. Kia thình lình, trong chớp mắt đã bị rễ cây đột nhiên xuất hiện quỷ dị hút khô tinh huyết, chết không thể chết lại rồi. Vèo vèo tiếng xe gió vang lên. Hai cái rễ cây trước tập kích đại hán yêu tộc đang cuốn tới, lúc lên lúc xuống tấn công tới gã thanh niên da xanh. Thanh niên da xanh quá sợ hãi, binh khí hình lá cờ chợt hiện trong tay. Từng đạo mang nhận kinh người với khí thế hung hăng đánh tới hai cái rễ cây, đồng thời thân hình bay khỏi mặt đất, lao nhanh tới cửa động hòng tìm cách chạy trốn. Một hồi âm thanh bạo liệt vang lên. Nhìn như hung hăng mang nhận chạm tới hai cái rễ cây thô to kia, hào quang chớp động liên tục nhưng chỉ lưu lại từng đạo nhẹ nhàng vết đao. Bất quá cũng chỉ khiến hai cái rễ cây dừng lại ở giữa không trung một lát. Thanh niên da xanh nhân cơ hội này, thân hình như điện vọt tới cửa động, vừa chạy vừa đem Thủy Thiên Ngọc bội giữ trong tay. Mắt thấy sắp thoát khỏi động quật. Nhưng ngay vào lúc này, vách đá ở cửa động ầm ầm vỡ vụn, thình lình lại là hai cái rễ cây từ bên trong chui ra, đồng thời như mãng xà cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, sau lưng tiếng xe gió mãnh liệt, bốn đầu rễ cây trước đây cũng đồng thời công tới. Thanh niên da xanh cắn răng một cái, đem Thủy Thiên Ngọc bội bóp nát. Một màn quỷ dị xảy ra. Ngọc bội bạo liệt, tản mát ra đầy trời thủy quang, cũng không có bao bọc thân hình thanh niên da xanh đem truyền tống ra ngoài, mà lại bị cỗ quỷ dị hấp lực nào đó lôi cuốn, bị hai cái rễ cây ở cửa động hút vào. Điều này khiến gã không khỏi tuyệt vọng. một chỗ nào đó của mãng cổ xâm lâm. Từng gốc cây che trời mọc ở khắp mọi nơi, ở trên thân cây 7-8 tên thanh niên yêu tộc thân hình không đồng nhất, bộ dáng khác nhau đang sử dụng thủ đoạn ngự không mà đi. Tất cả đều bay nhanh về một phương hướng. Ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi, ánh sáng quanh thân rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, dốc sức liều mạng thúc giục độn quang. Phía sau bọn họ, hơn 10 rễ cây thô to màu nâu có thể che kín cả nửa bầu trời đang đuổi sát, không ngừng. Tốc độ nhanh đến kinh người. Thỉnh thoảng lại có vài kẻ chậm chân bị đám rễ cây đuổi kịp, cuốn xuống phía dưới, thân thể nhanh chóng khô quắt lại đồng thời rơi xuống phía dưới. Mà nếu có người muốn bóc vỡ Thủy Thiên Ngọc Bội để truyền tống ly khai bí cảnh, chẳng những phóng xuất thủy quang sẽ bị rễ cây phía sau quỷ dị hút mất, bản thân cũng vì trì hoãn mà bị rễ cây đuổi tới, xoắn giết tại chỗ. Cách trung tâm bí cảnh mấy ngàn dặm, một chỗ trũng của vùng núi. Phanh, một tiếng, một đoàn cự vật khoảng 7-8 trượng lớn nhỏ trùng trùng rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Bụi mù nhanh chóng tiêu tán, lộ ra vật được bao phủ quanh đó. Nhưng là một đầu cự thú toàn thân mọc ra giống như là nham thạch thô ráp, bị vài căn rễ cây thô to khốn trói, mà tại cách kia gần trong gang tấc, còn có một đầu bị rễ cây màu nâu trói lại hầu như hơn phân nửa hình người. Hai đầu tuy bị trói kín không kẽ hở, nhưng như trước kia đang ra sức dãy giụa. Song theo những linh văn ở mặt ngoài rễ cây chớp động, cự thú cùng hình người sinh vật lấy mắt người có thể thấy được tốc độ khô quắt thu nhỏ, lại, trong nháy mắt liền không còn một chút sinh khí nào. Hút hết tinh huyết, rễ cây buông lỏng, linh văn ở mặt ngoài chớp động tỏa ra khí tức càng cường đại, rồi sau đó giống như con giun, nhao nhao chui xuống mặt đất, không thấy bóng dáng. Sự tình tương tự đồng thời xảy ra gần như khắp nơi trong vòng ngàn dặm trung tâm bí cảnh. Hầu như tại trong nháy mắt, hàng ngàn đệ tử tham gia thí luyện đột nhiên bị đám rễ cây thần bí xoắn giết, đồng thời hút khô tinh huyết toàn thân. Sâu bên trong mãng cổ xâm lâm, một thanh niên nhân tộc với khuôn mặt nho nhã, đầu kéo tóc mai đang chậm rãi xuyên qua rừng rậm. Gã điểm nhẹ mũi chân một chút, thân thể đột nhiên cất cao 3 trượng. Ngay khi thân hình vừa đáp xuống, mặt đất phía dưới mãnh liệt mở ra, một đạo màu nâu đột nhiên thoát ra, chụp vào khoảng không. Thanh niên nho nhã thân ở không trung, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, phát hiện đúng là một cái rễ cây to lớn màu nâu, từ lòng đất chui ra, như cự mãng uốn éo thân hình. Tay của thanh niên nho nhã nắm chặt trong hư không, một thanh trường kiếm màu xanh thẫm liền trống rỗng xuất hiện trong tay, đồng thời một đạo kiếm mang màu lam từ thân kiếm kéo dài mà ra. Sau đó toàn bộ người cúi xuống dưới, một tay phất lên, một đạo kiếm quang màu lam dài hơn 1 trượng liền chém tới căn rễ cây to lớn màu nâu kia. Phốc một tiếng, ánh sáng màu lam lóe lên, rễ cây to lớn bị bổ làm hai từ chính giữa. Song cái rễ cây kia lại như một vật thể sống vậy, hai nửa phân biệt vặn vẹo phóng tới chỗ thanh niên nho nhã vừa hạ xuống. Cùng lúc đó, mặt đất phía sau thanh niên nho nhã lại lần nữa nứt vỡ ra hai khe nứt nữa, hai cái rễ cây màu nâu to lớn từ lòng đất thoát ra, cùng cái rễ cây trước đây hợp lực vây quanh thanh niên nho nhã. Thanh niên nho nhã không thay đổi nét mặt, thân hình thẳng tắp đột ngột từ mặt đất phóng lên, nhảy vào không trung thoát ly khỏi sự tấn công của loại rễ cây cổ quái này. Mấy căn rễ cây kia sau một kích thất bại, uốn lượn dãy dụi đồng dạng phóng lên trời, phóng tới chỗ thanh niên nho nhã, đồng thời giữa không trung đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, từ phía dưới mà lên nghĩ muốn đem thanh niên nho nhã túm vào trong. Khóe miệng thanh niên nho nhã dẫn ra một nụ cười lạnh, bỗng nhiên trong miệng phun ra một chữ định. Chỉ thấy ở hai mắt ánh sáng màu lam lóe lên, dùng hắn làm trung tâm, xung quanh hư không đột nhiên truyền ra một hồi không gian ba động. Sau một khắc, trong rừng gió núi như dừng lại, mấy mảnh lá rụng nhẹ nhàng trong không trung, lại không nhúc nhích tí nào lơ lửng, mà mảnh lưới lớn do mấy căn rễ cây tạo thành đồng dạng cũng đình chỉ vặn vẹo, cố định ở giữa không trung. Dường như xung quanh hơn một dặm, thời gian như ngừng lại. Trường kiếm màu lam bỗng nhiên rời khỏi tay của thanh niên nho nhã, chợt hiện lên ở gần mảnh lưới tạo thành bởi mấy căn rễ cây. Giống như một đóa hoa màu lam nở rộ, rồi sau đó lại một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm màu lam bắn ngược trở về. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy vậy, trước sau không quá 2 nhịp thở. Trong khi trường kiếm màu lam lần nữa hiện lên trong tay, rễ cây vốn đang bất động lại bắt đầu vặn vẹo, nhưng chợt ầm ầm đứt gãy thành vô số khối, từ giữa không trung rơi xuống, biến thành rễ cây bình thường không hề có chút sinh khí. Quỷ dị là, loại rễ cây này vậy mà sau khi chết trong cơ thể dường như không có yêu hạch. Thanh niên nho nhã thấy vậy mỉm cười, thân hình sau một cái chớp động, liền biến mất ở phía xa, chỉ lưu lại tiếng cười vang vọng giữa không trung. Thụ Linh Vương, rất tốt. Không uổng công ta chờ 10 năm, rốt cuộc đã đợi đến lúc bản thể của ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Kể từ đó, hặc hặc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 477, hiển lộ tất cả thần thông. Biên giới phía đông mãng cổ xâm lâm là một mảnh hoa nguyên rộng lớn. Giáp danh là một rừng rậm, nơi đó có một sơn cốc màu đỏ. Cả tòa sơn cốc không thấy nửa điểm xanh tốt, phóng mắt nhìn quanh đều là nham thạch màu nâu. Lúc này, trong sơn cốc mơ hồ truyền đến âm thanh sấm rền, bụi mù cuồn cuộn. Ở miệng sơn cốc, hàng trăm hàng ngàn đầu quái trùng thân thể màu nâu to hơn một trượng, đang bò ra ngoài sơn cốc. Quái trùng có hình thể tròn dài, phần bụng mọc ra mấy trăm đôi chân. Hai đầu thân thể chỉ có một cái miệng lớn hình tròn, trên đó mọc ra hai cây thật dài xúc tu nhưng lại không tai không mắt. Bởi vì miệng sơn cốc không lớn lắm, chỉ khoảng 7-8 đầu quái trùng có thể cùng lúc đi qua, vì vậy phần lớn quái trùng bị cản trở ở bên trong, lúc nhúc chi chít, số lượng lên đến mấy vạn con. Mà tại cùng một chỗ với đám quái trùng này, một đạo vòi rồng to lớn màu vàng đang tàn sát bừa bãi. Những nơi vòi rồng đi qua, hư không một hồi vặn vẹo, hàng trăm hàng ngàn đầu quái trùng tất cả đều bị cuốn lên, bị hút vào trong lốc xoáy trong chớp mắt bị lực lượng vô hình xé rách, hóa thành thịt vụn vương vãi khắp trời văng ra khắp mọi nơi, chỉ còn lại từng miếng màu đỏ sậm yêu hạch, chỉ một cái chớp động liền quỷ dị biến mất không thấy. Những quái trùng ở phụ cận thì đang ra sức tránh né, muốn tránh bị cái vòi rồng này hút vào, chẳng qua tốc độ của vòi rồng cực nhanh, mà lại có một cỗ hấp lực quỷ dị từ đó phát ra khiến cho quái trùng xung quanh đó không thể nào thoát ra. Ngao. Đúng lúc này, trên vách đá dựng đứng, ở một bên sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên rung trời. Vách đá vốn vẫn nguyên vẹn đột nhiên bốc lên từng trận khói trắng. Một khối nham thạch to lớn bị hòa tan, để lộ miệng động lớn chừng 10 trượng. Từ trong đại động, đột nhiên thoát ra một con quái trùng có thể hình gấp 10 lần trở lên. Trùng vương kia một nửa thân thể núp trong đại động, một nửa xông ra ngoài vách đá gầm rú liên tục về phía vòi rồng. Con trùng vương đã gần đạt tới địa giai hậu kỳ, khí tức cường đại dị thường, chỉ thấy toàn thân sáng lên từng vòng màu đỏ đường vân, từ hông lên bụng đến đầu. Bỗng nhiên, miệng lớn đột nhiên một trương, phốc một tiếng, liên tiếp mấy cột chất lỏng tanh hôi màu đỏ sậm phụt ra, như mũi tên bắn tới vòi rồng. Chi chi, tiếng nổ lớn. Những cột chất lỏng màu đỏ sậm trực tiếp đâm vào bên trong vòi rồng, khiến cho bên ngoài của vòi rồng thoát ra từng đợt khói trắng, như bị ăn mòn vậy. Chẳng qua những cột chất lỏng đỏ sậm kia cũng chỉ đi được khoảng cách chưa đủ một xích, liền mất đi sức mạnh, bị một cỗ ma lực vô hình hất tung, rơi vãi trên mặt đất. Từng mảng chất lỏng đỏ sậm rơi trên mặt đất, ngay lập tức nham thạch thoát ra từng cỗ khói trắng, bị ăn mòn thành vô số lỗ lớn. Đạo cự đại vòi rồng màu vàng giống như có cảm giác vậy, thay đổi phương hướng lượn vòng tới chỗ trùng vương, tốc độ vậy mà tăng lên gấp mấy lần. Những nơi mà nó đi qua, vô số cự trùng bị cuốn sạch vào trong, tàn chi cùng yêu hạch bay múa đầy trời. Trùng vương thấy vậy, miệng khổng lồ lần nữa mở lớn, nhưng không thấy những cột chất lỏng được phóng đi nữa, mà là trong miệng sáng lên một đoàn ánh sáng mơ hồ màu đỏ. Phốc phốc liên tiếp tiếng xe gió vang lên, từng đạo mũi tên ánh sáng màu đỏ phô thiên cái địa phóng đi, khí thế như cầu vồng, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo hồng sắc lưu quang. Ngay lúc này, vòi rồng màu vàng lại bất ngờ tăng tốc. Tiếng xé gió nổi lên, vô số phong nhận màu vàng cuồn cuộn tuôn ra. Hào quang hai màu đỏ vàng lập tức đụng vào nhau ở giữa không trung. Bùm bùm đôm đốp đùng chi tiếng nổ lớn. Từng quầng sáng hai màu đỏ vàng liên tiếp nổ tung, nhưng hiển nhiên là phong nhận màu vàng chiếm được ưu thế. Vô số phong nhận lần lượt chém xuống trùng vương cùng với vách đá ở xung quanh, bộc phát âm thanh như vũ đả ba tiêu. Giáp xác ngoài thân của trùng vương tuy cứng rắn, nhưng dưới sức tấn công của vô số phong nhận đã xuất hiện vô số vết rách. Chung quanh là đá vụn vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Trùng vương chưa kịp làm ra cử động nào khác, vòi rồng màu vàng lại một lần nữa để tăng tốc độ trùng kích. Trùng vương vừa muốn lùi lại vào bên trong vách đá, chợt cảm thấy sức hút mạnh mẽ điên cuồng kéo tới, thân hình lập tức không tự chủ được bị lôi ra khỏi vách đá, bị kéo vào bên trong vòi rồng. Ngao! Trùng vương phát ra một tiếng gào thét không cam lòng nhưng liền im bặt nhanh chóng. Thân hình khổng lồ cùng với vô số vết thương bị hút vào trong vòi rồng, bị một cỗ ma lực khổng lồ xé rách, lập tức bạo liệt, hóa thành thịt vụn đầy trời. Chỉ còn lại một quả yêu hạch khổng lồ màu đỏ sậm, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không chút tăm tích. Không có trùng vương cản trở, vòi rồng màu vàng mặc sức chém giết. Trừ một số quái trùng kịp thời trốn ra ngoài sơn cốc, hơn phân nửa cự trùng bị hút vào vòi rồng, bị ma lực xé rách thành từng mảnh. Nửa ngày về sau, đầu quái trùng cuối cùng bị tiêu diệt, vòi rồng màu vàng lập tức thu vào, lộ ra thân hình hai nam tử cao gầy, đứng cạnh nhau. Hai người này có đầu mèo, thân hình không quá khác biệt so với nhân tộc. Chỉ có độ dài tứ chi vượt mức bình thường, nhất là hai cánh tay, có lẽ dài gấp đôi so với nhân tộc. Hai người này mặc trang phục bằng vải thô, những nơi không được quần áo che chắn thì lại được bao phủ bởi lông tóc. Bọn họ cực kỳ gầy yếu, thậm chí không bằng thường nhân. Cả hai đứng đó từ xa nhìn lại như hai cây trúc. Một điều khiến người kinh dị đó là hai người này, từ diện mạo đến thân hình hoàn toàn giống nhau, quả thực như là cùng từ một cái khuôn mẫu đi ra vậy. Hai người đảo mắt quan sát cảnh tượng khắp sơn cốc, chỉ thấy vô số hài cốt quái trùng rơi rụng lả tả trên mặt đất. Hai người nhìn nhau cười cười. Đại ca, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến lâu như thế rồi, bản thể vật kia cũng nên thức tỉnh. Ừ, không sai biệt lắm, bây giờ ta và ngươi hai người tuy rằng có chỗ dựa vào, nhưng dù sao vật kia cũng đã từng mấy lần liên tiếp xoắn giết đệ tử cường đại tham gia thí luyện. Đến thời điểm động thủ thực sự, cũng nên ngàn vạn lần cẩn thận. Kẻ còn lại đáp lời. Hắc hắc, cái này còn cần ngươi nói, bất quá chúng ta sử dụng huynh đệ đồng tâm chi thuật, có thể tạm thời để tăng thực lực gấp 3-4 lần, quái vật coi như lợi hại cũng khó có thể thoát khỏi tay chúng ta. Thụ tâm thánh dịch kia nhất định thuộc về hai ta. Người nọ cười quái dị hai tiếng, lời nói tràn đầy tự tin. Hai người dứt lời, liền lẫn nhau hai tay kéo một phát, quanh thân lượn lờ ánh sáng màu vàng, lại lần nữa hóa thành cỗ vòi rồng màu vàng mênh mông bay ra ngoài sơn cốc. Trung tâm bí cảnh, tại biên giới một mảnh sơn mạch kéo dài ngàn dặm, xa xa có thể chứng kiến hai luồng độn quang một vàng một xanh. Hai luồng độn quang ở giữa không trung một trước một sau bay vào không trung sơn mạch. Hai người liên tiếp phát sinh một hồi bùng lên, tiếp theo lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời, nhoáng cái liền trực tiếp biến mất tại phía trên bầu trời. Tại một dãy núi cách đó mấy ngàn dặm, có một ngọn núi cao chọc trời, mây mù bao phủ, trên đỉnh tuyết phủ quanh năm, chim bay cũng không tới được đỉnh núi. Một lát sau, trên đỉnh núi cao, hai đạo độn quang một xanh một vàng phá không bay tới, đúng là trước đó không lâu hai đạo độn quang vừa mới bay vào sơn mạch. Hai đạo độn quang vậy mà chỉ trong nháy mắt, liền đột phá khoảng cách mấy trăm dặm. Hai luồng hào quang chợt cao chợt thấp, trên không trung như chơi đùa ngươi đuổi ta chạy. Sau một lát, đạo độn quang màu xanh đột nhiên hạ xuống, giống như sao băng đột nhiên đánh xuống mặt đất. Tại đằng sau nó, cái kia đạo hào quang màu vàng cũng theo đó đột ngột lao xuống đất mà đuổi theo. Đạo độn quang màu xanh kia lao xuống với tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền đụng tới vách đá của ngọn núi khổng lồ, tốc độ của nó liền chậm lại thoáng một chút. Mà giờ khắc này, đạo độn quang màu vàng bỗng sáng ngời, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách với đạo độn quang màu xanh, hầu như trong chớp mắt liền đuổi kịp đạo độn quang màu xanh kia. Cái kia đạo độn quang màu xanh vừa rồi nhờ một chút chỉ hoãn, thân hình nhất chuyển lướt sát trên mặt đất, nguyên bản thân thể đang hạ xuống đột ngột lại đổi hướng bay thẳng lên không trung, khơi dậy một hồi bụi mù ở mặt đất. Đạo độn quang màu vàng chỉ cách trong gang tấc, huống hồ lại đang một mực tăng tốc, lúc này muốn né tránh va chạm với mặt đất đã là điều không thể. Ầm vang, chỉ nghe hai tiếng khoái đao chém đá vang lên, chỗ màu đen nham thạch của sườn núi liền xuất hiện một cái rãnh thật dài, sâu không thấy đáy. Mà đạo độn quang màu xanh kia lại lần nữa bay thẳng lên không trung. Qua những biến cố vừa rồi, khoảng cách giữa hai đạo độn quang đã được kéo dài thêm. Song đúng lúc này, đạo độn quang màu xanh đang bay lại như cố ý đợi chờ đạo độn quang màu vàng, tốc độ đột nhiên chậm lại, đợi đến lúc đạo độn quang màu vàng đuổi gần tới, lúc này mới bạo khởi, gia tốc phi hành. Hai luồng độn quang đều có tốc độ cực nhanh, tại vạn dặm trên không trung phía trên tầng mây, đạo độn quang màu xanh đi đầu đâm thủng đám mây bao quanh đỉnh núi. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, liền xuyên qua đám mây bay ra hơn 10 dặm khoảng cách. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sát phía sau đạo độn quang màu xanh là, đạo độn quang màu vàng đột nhiên bộc phát tăng tốc, quanh thân như là giấy lên hừng hực hỏa diễm giống như một trái cầu lửa thật lớn. Hỏa cầu bỗng nhiên gia tốc trên không đuổi theo đạo độn quang màu xanh, xuyên qua tầng mây, đem đám mây màu trắng đốt sạch, cuối cùng đem đám mây chọc thủng một lỗ lớn thành đường hầm xuyên qua đám mây. Bay qua đám mây một hồi, tốc độ đạo độn quang màu xanh chậm lại cuối cùng dừng ở giữa không trung. Mà đạo độn quang màu vàng giống như tâm ý tương thông, cũng dừng lại cách không xa độn quang màu xanh kia. Hạc hạc, có ý tứ, không nghĩ tới ta Thanh Trường Thiên luôn luôn tự hào về độn tốc kinh người, thiên vị trở xuống không ai bằng. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, có thể gặp yêu cầm có thể miễn cưỡng đuổi theo ta. Ngươi có bằng lòng hay không làm linh sủng của ta? Nếu như ngươi giúp ta đoạt được thụ tâm thánh dịch, ta sẽ giúp ngươi tẩy tủy, khai mở toàn bộ linh trí. Thanh quang phía trước thu vào, lộ ra một gã thanh niên mũi ưng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nói ra phía đằng sau. Thanh niên này có khuôn mặt không khác nhân tộc là mấy, xương gò má nhô cao, hốc mắt hơi trũng, sắc mặt có chút tái nhợt. Đôi mắt lấp lánh có thần, nhưng cái mũi ưng quặp xuống khiến cho người ta phải chăm chú nhìn. Người kia mặc áo dài màu xanh, thắt eo đai căng, sau lưng quần áo để lộ ra hai lỗ thủng, mở rộng một đôi cánh màu xanh, quanh thân cao thấp có chút sợi thanh khí lượn lờ bất định, thoạt nhìn như một đôi cánh chim ưng màu xanh. Phía sau gã chừng hơn ba trượng, đạo độn quang màu vàng theo sát phía sau, lúc này cũng thu lại hỏa diễm, tản đi hào quang, lộ ra hình dáng thật sự. Thì ra là một cự cầm thất sắc cao hơn một trượng. Nhưng hai mắt kim quang ngưng thực, bộ mỏ đen nhánh, hiện ra kim sắc rực rỡ nhìn như tinh cương. Trên thân bộ lông lộng lẫy bảy màu, như khoác dáng chiều trên vai. Đôi chảo vô cùng sắc bén, tản ra từng điểm hàn quang. Cự cầm nghe thanh niên nam tử mũi ưng nói như vậy, liền như nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ sau đó. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hót vui sướng. Thanh niên mũi ưng thấy thế lập tức đại hỉ, thân hình khẽ động bay đến bên cạnh cự cầm, vỗ nhẹ lên đám lông bảy màu của nó. Sau đó một người một chim một trước một sau vượt qua đỉnh núi chọc trời kia, bay về phía trung tâm bí cảnh. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 478, liều mạng truy đuổi. Tại một khu vực khuất trong lòng núi, có một hang động tự nhiên cực lớn. Trên bốn vách đá là vô số cỏ rêu trắng nõn, ở giữa còn có nước chảy tí tách, thoạt nhìn vô cùng ẩm ướt. Trên mặt đất gần đó có một đống lửa. Có điều, ngọn lửa không mang màu sắc đỏ rực thường thấy mà lại có màu xanh lục, thoạt nhìn giống như quỷ diệm. Đống lửa u lục chiếu rọi thảm rêu cực lớn. Gần đó, còn có một bóng người cao lớn. Người này như bơi trong trường bò xanh lá rộng thùng thình. Hai gò má cũng bị sắc xanh che đậy, nhìn không ra là nam hay nữ, càng không rõ là người hay yêu. Người nọ cứ đứng yên cạnh đống lửa, hai tay ẩn sau ống áo thùng thình, như một bức tượng không chút sức mẻ. Phạm vi người trượng quanh người y, đều bị một tầng sương mù kỳ dị màu xanh lá bao phủ. Biển sương này thoạt nhìn không quá nồng đậm, thậm chí có chút mỏng manh. Hơn nữa chúng chỉ luẩn quẩn dưới chân người mặc áo xanh kia, không hề bay cao. Chưa hết, sương mù này còn không có mùi gì khó ngửi, ngược lại còn mang hương thơm tươi mới như hoa, không nhạt nhẽo cũng không nồng đậm, tạo cho người ta cảm giác say mê. Nhưng vào lúc này, sơn động mà người mặc áo xanh trú ẩn đột nhiên rung động kịch liệt. Tựa như sớm đã đoán được, ánh mắt của y bình tĩnh như nước, không chút dao động, thân thể đung đưa nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ổn định trở lại. Bành, bành, bành. Vô số âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Mặt đất chung quanh người mặc áo xanh tựa như sôi trào, không ngừng đứt gãy. Ngay sau đó, vô số rễ cây xám xịt lớn bằng cánh tay trẻ con thình lình chui ra, từ những khe nứt đó, phủ kín mặt đất. Chỉ là, ngay khi chạm phải biển sương màu xanh lá, đám rễ cây này bỗng nhiên vặn vẹo điên cuồng, như muốn chui ngược trở lại lòng đất. Thế nhưng, gần như lập tức, bề mặt của chúng lộ ra vô số lỗ thủng, từ đó chảy ra lượng lớn chất lỏng màu vàng nâu. Không bao lâu sau, đám rễ cây kia hoàn toàn bị hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng màu vàng xanh, hòa vào biển sương gần đó. Về phần số rễ cây may mắn thoát khỏi phạm vi bao phủ của lục vụ, trong nháy mắt liền lao thẳng lên đỉnh động, vòng vèo một hồi rồi như trường thương đâm thẳng đến vị trí người mặc áo xanh. Nào ngờ y tựa như không thèm để ý đến, chỉ nhẹ nhàng nâng tay phóng ra một đám sương mù màu xanh. Đám rễ cây kia vừa dính phải sương mù màu lục, lập tức trở nên thối rữa, hóa thành giọt giọt chất lỏng, tí tách rơi xuống mặt đất. Những giọt chất lỏng này rơi lên thân thể người mặc áo xanh liền bốc lên một đám khói trắng, sau đó nhanh chóng bị trường bào của y hút lấy. Cuối cùng đã chờ được. Người mặc áo xanh lẩm bẩm một câu, ngữ khí có chút hưng phấn nhưng thanh âm thập phần chói tai, cứ giao mài trên đá vậy. Nói xong, y chợt biến mất, chỉ còn lại một ít sương mù màu lục phiêu đãng trong không khí. Bên kia mãng cổ xâm lâm, bốn đạo thân ảnh đỏ rực không ngừng lao đi giữa rừng núi. Bốn người đều tóc đỏ mắt đỏ, chính là đám người Mã Liệt lúc trước phát sinh xung đột nho nhỏ với Thạch Mục. Giờ phút này, thân thể bọn họ đều sáng lên ánh đỏ lập lòe, thoạt nhìn đã vận toàn lực. Thần sắc khẩn trương, hoảng sợ, thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng. Thoát rồi sao? Nam tử mặt rỗ quay đầu quan sát thoáng qua rồi hỏi. Đừng nhìn lại, dùng hết tốc độ tiến về phía trước. Thiếu nữa tóc đỏ quát. Nàng vừa nói xong, mặt đất sau lưng thình lình nổ vang. Người sợi rễ cây to lớn theo đó chui ra, đánh tới bốn người. Đám rễ cây này khác với rễ cây rám nắng ở những nơi khác. Chúng có màu xanh lam, lại còn tản ra hàn khí thấu xương. Những nơi thứ này đi qua, mặt đất chung quanh đều bị phủ lên một tầng xương trắng. Bốn người thấy vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hơn 10 rễ cây lao đi vun vút, tạo nên đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ không hề chậm hơn bốn người bọn họ, thậm chí khoảng cách còn đang bị thu hẹp. Mặt ngoài đoạn rễ lớn nhất chợt lóe lên ánh sáng màu lam. Một luồng lam quang hình quạt mang theo hàn khí bắn ra chung quanh, trong nháy mắt đuổi sát bốn người phía trước. Những nơi ánh sáng màu lam đi qua, không khí động lại vô số tinh thể trắng ngà, giống như bông tuyết. Bốn người Mã Liệt cũng bị quang mang lam sắc bao phủ. Thân thể lập tức ngưng kết một tầng băng tinh khiến, cho tốc độ phi độn trở nên chậm lại. Bọn họ thấy vậy không khỏi giật mình. Thân thể lóe lên hào quang đỏ rực, nhanh chóng chấn vỡ băng tinh. Lúc này, tu vi cao thấp giữa bọn họ lập tức lộ rõ. Nữ tử tóc đỏ có tu vi cao nhất. Băng tinh xanh lam chỉ kịp động lại trên người nàng trong thoáng chốc đã bị phá vỡ, tốc độ vì thế không bị chậm lại là bao. Mã Liệt theo sát phía sau, chỉ thua sút chừng 2-3 trượng đã chấn vỡ băng tuyết trên người. Một nam tử tóc đỏ cao lớn theo sát sau gã, cũng không tụt lại quá nhiều. Thế nhưng, nam tử mặt rỗ với tu vi thấp nhất, tốc độ chấn vỡ băng tinh cũng là chậm mất đã bị bỏ lại một đoán khá xa. Rễ cây khổng lồ màu lam bất chợt lóe sáng, tạo thành một thanh băng thương lớn chừng 1 trượng bắn ra, đâm lên thân thể nam tử mặt rỗ. A, nam tử mặt rỗ hét thảm một tiếng, bụng dưới đã bị băng thương đâm thủng, thân thể rơi xuống. Không đợi nam tử mặt rỗ rơi xuống đất, 10 đoạn rễ cây phía sau đã bay vụt tới, đâm lên thân thể của gã. Mã Hồng. Nam tử cao lớn nhìn thấy cảnh này, khóe mắt như muốn nứt ra, hét lớn. Không cứu được, đừng ngừng lại, chạy mau. Thiếu nữ tóc đỏ biến sắc kêu lên, thân thể nam tử cao lớn run lên, nhưng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía xa xa. Hơn 10 đoạn rễ xuyên qua thân thể nam tử mặt rỗ, chỉ còn lại đoạn rễ cây to nhất vẫn đang đuổi theo. Lung tỷ, chỉ có một đoạn rễ cây đuổi theo. Chúng ta có nên thừa cơ hợp lực đánh chết nó. Mã Liệt quay đầu nhìn sang thiếu nữ tóc đỏ. Nam tử cao lớn nghe vậy cũng lập tức gật đầu, ánh mắt đỏ rực như máu. Không nên chỉ hoãn thời gian, thừa dịp này, chúng ta đi mau. Mã Lung suy nghĩ một chút lập tức lắc đầu. Rễ cây khổng lồ sau lưng ánh lên lam quang, lần nữa ngưng kết một thăng băng thương khổng lồ, bay vụt đến vị trí của cô gái này. Mã Lung nhướng mày, khẽ vung cánh tay trắng nõn. Một cột lửa xích sắc theo đó bay ra, hóa ra hỏa xà lớn chừng vài trượng, va chạm với băng thương. Một tiếng vang thật lớn, hỏa xà cùng băng thương đồng thời vụn vỡ, hóa thành hỏa diễm băng lăng. Đôi mắt Mã Lung lóe lên hồng quang, ngón tay búng ra. Một đạo điện xà màu đỏ theo đó đánh về phía sau. Rễ cây khổng lồ vừa thoát ra khỏi biên xương, liền bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng, lập tức đại chấn. Hồng quang tiêu tán, để lộ tinh thể màu đỏ hình mũi khoan. Mã Lung lẩm bẩm niệm chú, thân thể lóe lên ánh sáng màu đỏ. Tinh thể bên dưới lập tức nổ tung, hóa thành một đám mây lửa vây kín rễ cây màu lam vào giữa. Hỏa vân chấn động kịch liệt, từng đạo lam quang từ đó lộ ra, hiển nhiên rễ cây kia đang giãy giụa kịch liệt để thoát ra ngoài. Đi mau. Mã Lung khẽ quát một tiếng, thân thể đại phóng hồng quang, bay nhanh về phía xa xa. Hai người còn lại vội vàng đuổi theo. Sau lưng bọn họ, khi 10 đoạn rễ cây rời khỏi thân thể nam tử mặt rỗ, gã đã tuyệt khí. Hơn 10 đoạn rễ cây giống như vật sống, há miệng cắt nuốt tinh huyết, trong cơ thể của nam tử mặt rỗ khiến cả người gã khô quắt nhanh chóng, với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn 10 đoạn rễ cây khẽ run lên, mang theo thây khô bay lên. Xen lẫn lam quang tản mát có thể thấy được huyết quang nhàn nhạt. Huyết quang lóe lên, hơn 10 đoạn rễ cây tụ lại một chỗ, hòa thành một thể, hóa thành rễ cây khổng lồ lớn chừng 7-8 trượng, chui xuống mặt đất. Ba người Mã Lung bay hơn 10 dặm, tiến vào ngọn núi gần đó. Nhận ra rễ cây màu lam vẫn chưa đuổi kịp, cả ba đều thoáng buông lỏng. Mã Liệt đang định nói gì đó thì mặt đất trước mặt bỗng nhiên nứt ra. Một đoạn rễ cây dài 7-8 trượng theo đó chui ra, chặn đường bọn họ. Phần đỉnh rễ cây nở ra thành hình vòng tròn. Bề mặt để lộ một vài khe hở, tạo nên hình dáng ngũ quan cong vẹo. Rễ cây cũng dài ra tứ chi ngắn nhỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười thế nhưng ba người bọn họ đều không có tâm tình trêu chọc, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Chết, đều phải chết, rễ cây màu lam mở miệng, phát ra thanh âm khó nghe. Người nó đại phóng ánh sáng màu lam. Trước người ngưng tụ lam vân lớn hơn 10 trượng, bên trong chớp động quang mang chói mắt, còn có âm thanh long long trầm thấp. Coi chừng, Mã Lung lớn tiếng nhắc nhở. Nàng vừa dứt lời, đám mây màu xanh chợt có rút lại sau đó biến lớn. Xùy xùy, vô số băng tinh to dài màu lam bắn ra, tựa như mưa đá, tạo nên uy thế vô cùng kinh khủng. Mã Lung khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu hiện ra một vòng tròn đỏ rực, tản ra mảng lớn hồng quang, tạo nên vòng bảo hộ, bao phủ thân thể của nàng vào trong. Hai người bên cạnh cũng vội vàng thi triển thủ đoạn phòng hộ của mình. Mã Liệt hét lớn một tiếng, thân thể bùng cháy dữ dội tạo nên hai con hỏa xà lớn chừng mấy trượng. Nằm trên đỉnh đầu, bao hộ chặt chẽ thân thể của gã. Nam tử cao lớn còn lại phản ứng hơi chậm nhưng cũng kịp ngưng kết hào quang hộ thể. Vô số băng tinh hung hăng oanh kích ba người, tạo nên tiếng động như vũ đả ba tiêu. Nhìn thấy vòng bảo hộ run rẩy kịch liệt, Mã Lung biến sắc vội vàng phất tay đánh ra mấy đạo hồng quang, giúp nó ổn định trở lại. Uy lực của băng tinh màu lam không ngờ mạnh mẽ đến vậy. A! Vào thời khắc này, một tiếng hét thảm bên cạnh truyền đến. Mã Lung quay đầu nhìn lại, thì ra nam tử cao lớn kia đã xảy ra chuyện. Gã chưa kịp tế ra linh khí phòng ngự, chỉ dựa vào một tầng hộ thể. Trong nháy mắt, vòng bảo hộ đã bị băng tinh màu lam xé rách. Thân thể bị vô số băng tinh xuyên thủng như tổ ong. Bành! Băng tinh màu lam nổ tung. Thân thể nam tử cao lớn cũng biến thành mưa máu. Mã Minh! Mã Liệt gần đó hét lên thống thiết. Có điều gã cũng đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Hai đầu hỏa mãng trước người cũng bị vô số băng tinh đánh trúng. Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn không mau đến chỗ của ta. Mã Lung khẽ quát một tiếng. Hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết khiến, cho vòng tròn bảo hộ dần dần rộng ra, bao phủ Mã Liệt vào bên trong. Rễ cây màu lam kêu gào chói ta thế nhưng thân thể không hề nhúc nhích, tựa như vì phải thi triển bí thuật Lam Vân vừa rồi. Sau đó không lâu, thật nhiều lam quang tập trung lại đây, thì ra là hơn 10 đoạn rễ cây màu lam khác. Những nơi mà chúng đi qua, mặt đất liền bị sương trắng bao trùm. Phương viên mấy trăm dặm cũng bị biến thành thế giới băng tuyết. Hai người nhìn thấy thật nhiều rễ cây màu lam xuất hiện, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, sơn động gần đó chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ, một bóng người từ đó bay ra. Toàn thân của hắn được quang mang đỏ rực bao phủ, trên bờ vai còn có một con vẹt lớn. Đúng là Thạch Mục. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 479, Quái Nhân Rễ Cây. Thạch Mục vừa xuất hiện liền đưa mắt quan sát chung quanh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nửa ngày trước, họ Thạch chạm trán một con yêu thú địa giai hậu kỳ lợi hại gần nơi này. Sau một phen ác chiến, tuy rằng có thể hạ sát được nó nhưng bản thân cũng bị tổn hại không ít nguyên khí. Hắn định ẩn nấp bên trong hang động một thời gian để khôi phục vết thương, không ngờ lại gặp phải tai họa bất ngờ này. Hắn nhanh chóng phát hiện hai người Mã Lung bị Lam Vân bao phủ bèn nhướng mày suy tính. A, là kẻ đáng ghét kia. Thải Nhi nhìn thấy Mã Liệt, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Hai người Mã Liệt nhìn thấy Thạch Mục, vẻ mặt có chút khó coi. Hống. Rễ cây màu lam nhìn thấy Thạch Mục lập tức gầm lên giận dữ. Lam Vân lóe sáng giữa không trung, bông tuyết cùng màu tựa như có linh tính, phân ra một phần mang theo hàn khí bức người cuốn tới họ Thạch. Nơi này nguy hiểm, ngươi mau chui vào túi đựng linh thú. Thạch Mục phất tay cuốn lấy Thải Nhi. Quanh người tỏa sáng xích diễm, sau lưng ngưng tụ pháp tướng hỏa viên. Đôi tay bọc trong liệt diễm thiêu đốt đan chéo trước người, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành bức tường ấm áp che chắn bản thân. Ầm ầm, bông tuyết xanh lam hóa thành dòng lũ ồ ạt đánh lên bức tường liệt diễm, tạo nên âm thanh xèo xèo vang dội. Ngọn lửa nhanh chóng yếu đi, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thạch Mục cởi găng tay trái ra, bàn tay cháy đen một mảnh, tả quyền duỗi thẳng, năm ngón tay bừng lên bạch diễm. Một vệt lửa trắng truyền vào bức tường trước mặt. Xích diễm vốn đang chập chờn bỗng nhiên bừng lên từng sợi bạch quang. Xu thế tán loạn theo đó dừng lại, mạnh mẽ ngăn cản bông tuyết màu lam đang ập tới. Vào thời khắc này, đám rễ cây màu lam bay vụt đến gần, tạo thành vòng vây. Mảng lớn lam quang, từ thân bọn chúng tản ra hình thành màn sáng cùng màu rộng mấy trăm trượng, vây chặt những người ở giữa vào trong. Thạch Mục thấy vậy, khẽ nhoáng thân hình, mang theo pháp tướng phía sau xuất hiện bên cạnh hai người Mã Liệt đồng thời gặn hỏi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đám rễ cây này là yêu thú phương nào? Những thứ này không phải yêu thú mà ngàn vạn sợi rễ của Thụ Linh Vương biến thành. Chuyện rất dài dòng, hiện tại không kịp giải thích. Vị đạo hữu này, chúng ta hãy cùng liên thủ đối địch. Mã Lung mở lời đề nghị. Thạch Mục suy nghĩ giây lát. Tuy không biết Thụ Linh Vương mà đối phương nói đến là gì thế nhưng thời khắc này, quả thật không phải là lúc truy hỏi. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng gật đầu đồng ý. Mã Lung thấy vậy liền tỏ ra vui vẻ. Chỉ có Mã Liệt bên cạnh tỏ ra có chút thiếu tự nhiên thế nhưng cũng không nói gì. Chúng ta không thể bị vây ở đây, bằng không chắc chắn phải chết. Trước mắt, phải đánh vỡ màn sáng bằng băng kia sau đó nghĩ cách đào tẩu. Mã Lung nói ra. Chưa kịp nói xong, tiếng xé gió lại nổi lên, lại thêm một đợt bông tuyết màu lam thình lình hạ xuống. Thạch Mục phất tay đánh ra một pháp quyết, điều khiển xích viên pháp tướng sử dụng tường lửa ngăn chặn bông tuyết, đồng thời khẽ quát một tiếng. Thân thể nhất thời tỏa sáng kim quang. Mọc ra một tầng vảy vàng kim, thi triển biến thân đồ đằng. Mã Lung nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xinh đẹp không khỏi có chút thất kinh. Mã Liệt cảm nhận khí tức mạnh mẽ trên người Thạch Mục, thần sắc cũng lộ vẻ hoảng sợ. Đã như vậy, để ta lên trước. Hai người các ngươi phụ trợ từ hai bên. Thạch Mục gầm nhẹ một tiếng. Ánh đỏ sau lưng lóe lên, mọc ra một đôi cánh lửa. Cả người hóa thành một đạo hồng quang bắn ra. Tình huống nguy cấp hiện tại khiến hắn không có thời gian khách khí với hai người Mã Lung. Rễ cây màu lam gần lên giận dữ. Lam Vân tỏa sáng giữa không trung. Toàn bộ băng tuyết đều thay đổi phương hướng, nhằm thẳng về phía Thạch Mục. Họ Thạch đã sớm lĩnh giáo uy lực của bông tuyết kia, bèn không chút chậm trễ vung tay điều khiển xích viên, pháp tướng che chắn trước người. Pháp tướng há to miệng, phun ra vô số vệt xích diễm trắng xóa. Chính là hỗn nguyên chân hỏa có lẫn bạch diễm. Ầm ầm ầm, tia lửa bắn ra bốn phía. Hỗn nguyên chân hỏa không những chặn đứng hàn khí khủng bố của bông tuyết, mà còn dồn ép đối phương, sau đó hóa thành cột lửa mạnh mẽ vọt vào đám mây màu lam. Một tiếng nổ ầm vang, Lam Vân lập tức cuộn lên, vô số tia lửa màu trắng từ trong bắn ra, thoạt nhìn như muốn tan vỡ. Gào, rễ cây màu lam gầm rú phẫn nộ, sau đó nó chợt nheo mắt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh cực kỳ bén nhọn, tựa như vô số kim châm đâm vào óc tủy. Thạch Mục cũng vội vã khựng lại, hai tay che chặt lỗ tai. Cả người sáng lên hào quang hai màu vàng, đỏ bảo vệ bản thân. Nghe tiếng hú này, lam quang vây quanh Thạch Mục đột ngột tan biến. Màn sáng xung quanh cũng biến mất không chút tăm tích. Đám mây cùng màu trên bầu trời cũng chợt tan ra, hóa thành sương mù màu lam chui ngược trở lại cơ thể sợi rễ màu lam. vô số rễ cây màu lam bay lên, nhập vào cơ thể sợi rễ giữa không trung. Sau mấy hơi thở, tất cả rễ cây đã hòa làm một thể. Kích thước của nó lúc này đã lớn lên gấp bội. Ngũ quan trên mặt rõ ràng hơn nhiều. Tay chân vốn dĩ ngắn nhỏ lúc này cũng lớn hơn không ít, trở nên cường tráng mạnh mẽ. Rễ cây kia vào lúc này nhìn như một người bình thường. Toàn thân rực rỡ lam quang, hàn khí lượn lờ, tỏa ra khí tức kinh khủng đạt đến cảnh giới thiên vị. Hai người Mã Lung nhất thời kinh hãi, biến sắc. Với thực lực hiện tại của bọn họ, thêm vào một ít bài tẩy, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại địa giai đại viên mãn một lúc. Nếu gặp phải địch thủ cấp thiên vị, tình thế quả thật cửu tử nhất sinh. Thạch Mục khẽ nhíu hai mắt, mở miệng thở ra một hơi. Vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Tiếp đó, hắn xoay tay nắm lấy vẫn thiết đao côn sau lưng. Vốn đã nhiều lần giao thủ với cường giả thiên vị. Sợi rễ kia cũng chỉ tỏa ra khí tức thiên vị sơ kỳ, còn chưa đến mức khiến hắn quá mức sợ hãi. Không chờ đối phương hành động gì tiếp, pháp tướng sau lưng Thạch Mục bỗng nhiên quay cùng một hồi, lộ ra cánh lửa xen lẫn từng sợi trắng muốt, thân hình nhất thời biến mất không chút tăm tích. Sau một khắc, hắn đã quỷ dị xuất hiện sau lưng quái nhân rễ cây. Vẫn thiết hắc đao trong tay hiện lên một tầng hắc mang sâu thẳm, mạnh mẽ chém lên thân thể rễ cây kia khiến nó không thể né tránh. Thạch Mục tỏ ra vui vẻ nhưng sau đó lập tức dùng mình. Phốc! Hắc đao đánh lên thân thể quái nhân lại bị một tầng lam quang dễ dàng chặn đứng, không thể lưu lại chút dấu vết nào. Quái nhân kia gầm nhẹ một tiếng, cánh tay vung về phía sau, tựa như thiết trụ khổng lồ quét ngang, mang theo tiếng xé gió chói tai với tốc độ nhanh như chớp giật. Cú quét diễn ra gần như cùng lúc với khi hắc đao chém lên người nó. Thạch Mục biến sắc. Một cánh tay xanh lam khổng lồ đã xuất hiện trước mặt hắn. Vào lúc này, tránh né đã muộn. Hắn gầm lên một tiếng. Hữu quyền tỏa sáng kim quang, mạnh mẽ đón đỡ cánh tay màu lam. Ầm. Một luồng sức mạnh truyền đến từ cánh tay màu lam. Thạch Mục kịch biến sắc mặt. Thân thể chấn động dữ dội, tựa như rơm dạ lạc vào cuồng phong, bị đánh bay ra xa, mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Quái nhân rễ cây gầm lên giận dữ. Thân thể tỏa sáng lam quang, sau một khắc đã xuất hiện gần vị trí Thạch Mục rơi xuống, tốc độ tựa như thuấn di. Nó vung tay lên, vô số lam quang bắn ra, tạo thành hai thanh băng đao to lớn, chém xuống Thạch Mục. Trận giao thủ chỉ trong thời gian ngắn ngủi giữa Thạch Mục và quái nhân kia đã khiến hai người Mã Liệt hết sức ngạc nhiên. Mã Liệt giáo giác nhìn quanh sau đó nhúc nhích môi truyền âm với Mã Lung. Lung tỷ, thừa kia quái nhân khủng bố kia bận đối phó với Thạch Mục, chúng ta chạy mau. Mã Lung tỏ ra có chút hốt hoảng, lắc đầu cười khổ rồi nói. Người cũng nhìn thấy tốc độ của quái nhân kia, chúng ta căn bản trốn không thoát. Vậy phải làm sao, cứ ở đây chờ chết vậy sao? Mã Liệt vội la lên. Mã Lung thần tình biến ảo tựa như do dự gì đó. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang từ trước truyền đến. Một bóng người vàng óng từ sơn lâm bắn ra, xuất hiện ở giữa không trung, chính là Thạch Mục. Thoạt nhìn hắn không bị thương gì lớn. Kim quang tỏa ra càng lúc càng sáng, ánh mắt quan sát kỹ càng đối thủ trước mặt. Vừa rồi họ Thạch đã có chút coi thường sợi rễ khủng bố kia. Đối phương dù sao cũng là tồn tại cấp thiên vị, lần giao thủ ban nãy đã khiến hắn ăn chút thiệt thòi. Ánh mắt quái nhân lập lòe hung quang, thân thể hóa thành lam quang to chừng mấy trượng nhào tới Thạch Mục. Song quyền run lên, ầm ầm ầm. Vô số quyền ảnh màu xanh hiện ra, như mưa đánh tới Thạch Mục tạo nên từng tràng xé gió vun vút. Thạch Mục trừng mắt, xoay tay cất đi vẫn thiết đao côn sau đó hét dài một tiếng. Hai tay tỏa sáng kim quang, cuồng trướng trong nháy mắt. Hai nắm đấm tựa như hai vầng thái dương rực rỡ. Vô số quyền ảnh màu vàng theo đó hiện lên, mạnh mẽ tấn công quái nhân. Hắn lựa chọn lấy cứng trọi cứng là vì quái nhân kia xem như tồn tại thiên vị, yếu nhất nên muốn thử xem bản thân có thể đối đầu trực diện được không. Ầm ầm ầm. Quyền ảnh hai màu xanh vàng ầm ầm va chạm tạo nên âm thanh tựa như sấm sét nổ vang. Quyền ảnh do Thạch Mục đánh ra rõ ràng yếu hơn một chút. Thường phải hai ba quyền ảnh mới có thể đánh tan một chiêu của đối phương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đối kháng, ngăn chặn thế công của quái nhân rễ cây. Gầm. Thạch Mục tỏ ra vui vẻ, há miệng giống to một tiếng. Tốc độ vung tay tăng mạnh, ngay đến tàn ảnh cũng không còn lưu lại. Quyền ảnh màu vàng đột nhiên dày đặc gấp đôi, tựa như sóng biển cuốn tới quái nhân rễ cây. Dần dần áp đảo quyền ảnh màu lam. Rễ cây kia gầm lên một tiếng, song quyền không ngừng vung vẩy đồng thời miệng lớn há to tỏa ra vô số lam quang, như muốn thi triển bí thuật lợi hại gì đó. Đúng vào lúc này, hồng quang lóe lên, một thanh cự đao đỏ rậm dài hơn 10 trượng lóe lên sau đó, mạnh mẽ chém xuống đỉnh đầu quái nhân. Oanh! Mảng lớn ngọn lửa màu đen từ đại đao phát ra, nhấn chính quái nhân rễ cây. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 480, Thụ Tâm Thánh Dịch. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Mã Lung cùng Mã Liệt xuất hiện gần bên cạnh quái nhân rễ cây. sau lưng Mã Lung xuất hiện một pháp tướng cự nhân cao chừng 7-8 trượng, dáng người yểu điệu, thình lình mọc ra 4 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một loại hư ảnh vũ khí bao gồm đao kiếm chùy côn. Mã Liệt cũng tế ra pháp tướng, giống như pháp tướng của Mã Lung, có điều nhỏ hơn không ít. Thạch Mục không ngạc nhiên là mấy. Nếu như hai người bọn họ thừa cơ chạy trốn, quái nhân rễ cây màu lam kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua ý đồ, chuyển hướng đuổi theo, nếu như thế hắn lại có cơ hội bỏ trốn. Chảm! Mã Lung duỗi một ngón tay ngọc thon dài ra, chỉ về hư không phía trước một chút, trong miệng khẽ quát. Ở giữa không trung, cự đao màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng hào quang, huyễn hóa ra ba thanh cự đao giống nhau như đúc, ầm ầm chảm xuống đám hỏa diễm ở phía dưới. Đi! Mã Liệt cũng thúc giục pháp tướng, chém ra một đạo hư ảnh lưu tinh chùy được bao bọc bởi xích hắc diễm lửa cháy mạnh, theo sát ba thanh cự đao màu đỏ. Oanh! Vào thời khắc này, một đoàn ánh sáng chói mắt màu lam bộc phát từ trong ngọn lửa, bí mật mang theo vô tận hàn ý, lan ra bốn phương tám hướng, kỳ thế đại giang dậy sóng, dễ dàng dập tắt ngọn lạt xích hắc hỏa ngọc. Ba thanh cự đao màu đỏ cùng với hư ảnh lưu tinh chùy, chỉ trụ vững được một lát liền bị lam sắc quang mạng trực tiếp đánh bay. Hai thanh cự đao màu đỏ cùng hư ảnh lưu tinh chùy theo đó tán loạn biến mất. Cự đao màu đỏ sáng bóng điên cuồng run rẩy, sau đó lập tức biến trở về bản thể, bất quả trên mặt được bao phủ một lớp băng màu lam, phát ra trận trận gào thét, tựa hồ bị tổn hao linh tính không nhỏ. Ngay tiếp đó, sắc mặt Mã Lung trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng thúc giục pháp tướng sau lưng chắn trước người, chống đỡ ánh sáng màu lam. Pháp tướng sau lưng Mã Liệt đã bị ánh sáng màu lam quét sạch từ sớm, trực tiếp diệt vong. Thân hình như một cái bao tải, bị thổi bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh Mã Lung lăn lộn mấy vòng. Bên kia, Thạch Mục đánh ra vô số quyền ảnh màu vàng, cũng bị cái mảng ánh sáng màu xanh hùng vĩ này nuốt hết. Thân thể hắn bị một cỗ ma lực khổng lồ tác động, bị đẩy lùi bay xa hơn 10 trượng mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Ở trung tâm của màn sáng màu lam, quái nhân rễ cây chậm rãi hiển lộ thân hình. Cả người không những không có vết thương nào, mà còn thay đổi đáng kể hình dáng. Thân thể chẳng biết lúc nào mọc thêm 4 cánh tay nữa, dường như biến thành quái vật khổng lồ 3 đầu 6 tay. Đầu lâu của chúng bỗng nhiên chuyển động quay về phía hai người Mã Lung, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ảo ảnh màu lam, lao nhanh vun vút tới hai người. Cẩn thận! Thạch Mục hét lớn một tiếng, hỏa dực sau lưng được mở ra cũng bay nhanh tới chỗ hai người. Với hiện trạng của hai người kia chỉ sợ một quyền cũng không thể tiếp nổi. Sắc mặt Mã Lung trắng bệch, bất quá cũng không lộ vẻ kinh hoàng, hai tay vung vẩy liên hoàn. Trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái vòng bảo hộ bằng ánh sáng màu đỏ, lóe lên rồi lập tức biến mất vô tung. Sau một khắc, quái nhân rễ cây biến thành độn quang màu lam, bỗng nhiên dừng lại, thân thể kia không biết như nào, lại thình lình bị chính cái vòng tròn của Mã Lung bao lấy. Cái vòng tròn màu hồng kia tự hồ ẩn chứa lực lượng giam cầm quỷ dị nào đó. Lấy thực lực của quái nhân rễ cây nhất thời cũng không thể phá khống thoát ra, bị vây khốn ngay tại chỗ không thể nào di chuyển. Giống. Quái nhân rễ cây bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ánh sáng màu lam chợt hiện trên người, một cỗ bàng bạc hàn khí từ trong cơ thể tràn ngập phóng xuất ra bên ngoài, vòng sáng màu đỏ lập tức bị một tầng băng tinh màu lam bao phủ. Hào quang trên vòng sáng màu hồng nhanh chóng yếu bớt, chỉ trong chớp mắt gần như hoàn toàn biến mất. Thạch Mục thấy vậy, hỏa dực sau lưng khẽ động. Bỗng nhiên hiện ra một tầng bạch quang, trong chớp mắt phồng lớn lên gấp mấy lần. Thân hình hắn một cái mơ hồ, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc lại xuất hiện ở trước người quái nhân rễ cây, ống tay áo trên cánh tay trái đã bị thiêu trụi, toàn thân đen xì như mực, mặt ngoài hiện ra bạch sắc hỏa diễm, đánh xuống đầu quái nhân một quyền. Thân hình quái nhân chấn động, gầm nhẹ một tiếng, 6 cánh tay đồng thời vũ động, tầng tầng giao nhau chắn trước người. Oanh! Tay trái Thạch Mục bị bạch diễm bao phủ, hung hăng đánh vào 6 cánh tay của quái nhân. Giặc giặc, 6 đầu cánh tay màu lam vừa thô vừa to dưới một quyền của Thạch Mục, tất cả đều nhao nhao vỡ vụn, quái nhân rễ cây cùng vòng sáng màu đỏ đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể ở trên không trung, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu lam đại phóng quanh người, một cỗ hàn khí ngập trời bỗng nhiên từ trong cơ thể nó bộc phát. Phạm vi hơn 10 trượng xung quanh nó chỉ trong nháy mắt bị hóa thành một thế giới băng, độ nóng chợt hạ xuống, hư không tựa hồ cũng bị đông kết rồi. Giặc giặc. Vòng sáng màu đỏ bao quanh thân hình nó cuối cùng bị băng tinh màu lam bao trùm, hào quang mất hết, lạch cạch một tiếng vỡ vụ thành vài đoạn, tiêu thất vào hư không. Xa xa, Mã Lung khó chịu hừ một tiếng, ngọc dung trắng bệch, hai kiện bảo vật liên tiếp bị hao tổn, nguyên khí của nàng cũng bị đại thương. Quái nhân rễ cây được bao bọc bởi ánh sáng màu lam, bắn ra kéo giãn khoảng cách với Thạch Mục. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, hỏa dực cực lớn sau lưng mở ra, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện phía sau lưng quái nhân. Tay trái hóa thành một đạo màu trắng tia chớp, oanh kích xuống. Quái nhân rễ cây hú lên quái dị, ánh sáng màu lam trên người lóe lên, dài ra vô số rễ cây màu lam, nhanh như tia chớp quấn quanh thân thể, tạo thành một cái kén tầm bằng rễ cây. Thạch Mục nhướng mày, cánh tay trái không có chút nào dừng lại, hung hăng đánh vào thân thể của quái nhân rễ cây, bạch sắc hỏa diễm ầm ầm bộc phát. Oanh! Hơn 10 căn rễ cây bị đánh nát, rễ cây bao bọc xung quanh thân thể quái nhân cũng bị một vòng bạch diễm thiêu cháy, cháy đen một mảnh, bất quá bởi vì có những rễ cây kia chịu đòn nên bản thể cũng bị thương không nặng. Thạch Mục nhíu mày, hỏa dược cực lớn sau lưng khẽ động, thân thể lần nữa quỷ dị xuất hiện bên cạnh thân thể quái nhân rễ cây, hung hăng oanh kích một quyền nữa lên thân thể quái nhân. Quái nhân rễ cây gào thét liên tục, thân thể của nó giờ phút này như một cái bao cát mặc cho Thạch Mục, đánh tới đánh lui trên không trung. Rễ cây màu lam trên thân sinh sôi ra bao nhiêu hầu như, ngay lập tức bị đánh bong ra một nửa, khắp nơi trên người đều bị cháy đen, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Với tốc độ quỷ mị của Thạch Mục, quái nhân không hề có phương pháp ứng phó, đành chấp nhận bị động phòng thủ mặc cho Thạch Mục tấn công. Thân ảnh Thạch Mục lần nữa xuất hiện bên cạnh thân thể quái nhân, cánh tay trái đánh ra một quyền, lần này trực tiếp đánh vào thân thể của quái nhân rễ cây. Phốc suy, quái nhân rễ cây vốn đã bị thương không nhẹ, lớp rễ cây màu lam phòng ngự bên ngoài đã bị tàn phá, không thể nào tái tạo lại được, rốt cuộc tán loạn. Cuối cùng cánh tay trái Thạch Mục cũng đánh tới bản thể, làm ra một cái động lớn trên thân quái nhân. Từ miệng quái nhân rễ cây phun ra một cỗ màu lam chất lỏng, quang mang trong mắt sáng rực, miệng vết thương bỗng nhiên toát ra một cái dây leo màu lam, giống như mãng xà quấn tới cánh tay trái của Thạch Mục. Vèo! Quái nhân rễ cây gầm nhẹ một tiếng, dây leo đột nhiên hất lên, đem Thạch Mục ném xa ra ngoài, mà bản thân nó tức thì hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, bay nhanh xuống mặt đất. Chỉ cần nó chui được vào đó là có thể chạy thoát khỏi Thạch Mục, sau khi nhanh chóng củng cố lại thân hình liền có thể trở lại rồi. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng xanh vừa thô vừa to từ bên cạnh bay vụt đến, đánh trúng thân thể quái nhân. Bên trong ánh sáng màu lam là một chương phù lục màu xanh, phía trên được vẽ chằng chịt rậm rạp phù văn, tản mát ra kinh người linh khí, vượt xa phạm trù của phù lục đẳng cấp cao. Màu xanh phù lục đụng tới thân hình quái nhân, lập tức bạo liệt, hóa thành vô số dây thừng màu xanh, đem thân thể của quái nhân gắt gao cuốn lấy. Thân hình quái nhân rễ cây lập tức không thể động đậy, thân thể ngừng lại giữa không trung. Bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục xuất hiện lần nữa bên cạnh quái nhân, sắc mặt bình tĩnh, bạch sắc hỏa diễm trên cánh tay trái đại phóng. Chết đi! Tay trái Thạch Mục hung hăng oanh kích lên đầu của quái nhân. Đầu của quái nhân rễ cây vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ màu lam, thân hình cực lớn như một hòn đá bình thường rơi xuống đất. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, tay trái vung lên, bạch sắc hỏa diễm trên cánh tay trái đại phóng, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm đao cực lớn. Ánh đao lóe lên, thân hình quái nhân rễ cây bị chém thành vài đoạn, rơi trên mặt đất, rốt cuộc không động đậy nữa. Bất quá trong thân thể cũng không xuất hiện yêu hạch như yêu thú bình thường. Thạch Mục thấy vậy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bạch diễm trên cánh tay trái cùng hai cánh xích diễm sau lưng đồng thời thu lại, co quắp ngồi trên mặt đất, tay trái nắm lấy một quả trung phẩm linh thạch, há mồm thở dốc. Tình huống của hai tỷ đệ bên kia cũng không tốt hơn Thạch Mục bao nhiêu. Mã Lung nguyên khí đại thương, sắc mặt trắng bệch, gân cốt mềm nhũn, ngồi bệt một bên. Mã Liệt càng thê thảm hơn, quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, trên người có nhiều vết thương phạm đến gân cốt, và lại tầng vết thương như trước được bao phủ bởi một tầng hàn khí màu lam. Thân thể không ngừng run rẩy, đang dốc sức liều mạng thúc giục công pháp trấn áp hàn khí kích thể. Ba người nghỉ tạm gần nửa canh giờ, mới thoáng hồi phục tinh thần. Nhị vị hiện tại có thể nói cho tại hạ nghe về Thụ Linh Vương rồi. Cuối cùng Thạch Mục phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. Tỷ đệ hai người nghe vậy, thần sắc khác nhau liếc nhìn, Mã Lung ho nhẹ một tiếng trả lời. Các hạn nếu như với tỷ đệ hai người có ân viện thủ, cái kia Thụ Linh Vương sự tình cũng không cần phải giấu giếm. Kỳ thật điều này cũng không được coi là bí mật gì. Thụ Linh Vương không giống yêu thú bình thường mà là yêu thụ đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, thai nghén mà thành. Trong cơ thể có một loại thụ tâm thánh dịch, 10 vạn năm thai nghén một lần, vô cùng chân quý. Hơn nữa nghe nói là thiên địa lực lượng kết tinh, ăn vào có thể trực tiếp để thăng một khoảng lớn tu vi. Mã Lung suy nghĩ một chút sau đó trả lời. Đoạn đường này, Thạch Mỗ đụng phải không ít các đệ tử của đại gia tộc vội vàng chạy, đến khu vực trung tâm, chẳng lẽ bọn họ đều đến vì Thụ Linh Vương sao? Thạch Mục lại hỏi. Không sai. Mã Lung gật đầu thừa nhận. Thạch Mỗ có một chuyện chưa rõ. Nếu như bí cảnh Thủy Thiên Thanh Sơn 10 năm mới mở một lần, mỗi lần đều có vô số đệ tử tiến vào. Thụ Linh Vương ở bên trong, sợ là đã sớm bị người phát hiện rồi, như thế nào đảm bảo được cái kia thụ tâm thánh, dịch thể 10 vạn năm mới có vẫn còn ở đây. Thạch Mục lại nói. Thạch Huynh có chỗ không biết. Thụ Linh Vương vô cùng giảo hoạt. Mỗi lần thí luyện diễn ra, nó chỉ dùng hóa thân xuất hiện bên ngoài, không thể nào tìm được bản thế. Vì vậy mà thụ tâm thánh dịch này đã có hơn 10 vạn năm không người tìm được. Căn cứ vào phỏng đoán của mấy đại gia tộc, bản thể thụ linh vương giống như có duyên có gì, khả năng rất lớn sẽ xuất hiện trong đợt thí luyện này. Vì vậy mới xuất hiện nhiều các thiên tài đệ tử tụ tập ở đây như vậy. Mã Lung nói. Thì ra là thế. Thạch Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thạch huynh, mục đích chính của tỷ đệ chúng ta vào bí cảnh chủ yếu là vì cướp lấy vật ấy. Thạch huynh nếu có hứng thú, không bằng cùng hai người chúng ta hợp tác. Lấy thực lực của Thạch huynh, cùng với thực lực của tỷ đệ hai người chúng ta, chắc chắn cơ hội sở hữu vật ấy tăng lên không ít. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ chia đều bảo vật. Tuy rằng số lượng thụ tâm thánh dịch không nhiều nhưng chỉ cần một giọt, giá trị cũng hết sức kinh người đấy. Mã Lung vừa dùng đôi mỹ nhãn long lanh mị hoặc nhìn vào mắt Thạch Mục, vừa từ tốn đưa ra đề nghị. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.